Tôn Thượng Tại là chính thất phẩm. Mặc dù thân phận đã khác với các tiểu chủ, nhưng bởi vì trong cung này có quy định, tần phi từ lục phẩm trở xuống không thể có cung điện riêng, vì vậy vẫn ở Vi An Uyển. Các tiểu chủ thân phận thấp kém, bao gồm cả Tôn Thượng Tại, đều không có tư cách đi thỉnh an hoàng hậu, hơn nữa trong cung khác với ngoài cung, không phải người muốn đi đâu là có thể đi đó, cho nên ý tưởng muốn vô tình gặp gỡ hoàng thượng cũng không thực hiện được. Mấy ngày nay hoàng thượng lại không lâm hạnh bất kỳ vị tiểu chủ nào, nghe nói là việc quốc bận rộn, phải thức đêm để phê duyệt tấu chương. Điều này sao có thể không khiến cho người ta nóng vội? Thẩm Kha đã đưa ra rất nhiều ngân lượng cho Tần Vũ và các tiểu thái giám, mong từ bọn họ có thể lấy được tin tức mới nhất về hoàng thượng, nhưng chút tin tức kia lại chẳng có chút tác dụng nào, quả thật khiến nàng ta phiền não đứng ngồi không yên. Nàng ta ra khỏi trúc viện, định đến bờ hồ đi dạo một lát, lại vừa lúc gặp phải Tôn Thượng Tại, nhìn chiếc trâm thoa được hoàng thượng ban thưởng, trong lòng càng thêm bực tức. Tôn Thượng Tại đã nhìn thấy Thẩm Kha từ xa, liền cười chào hỏi, tỷ tỷ định đi đâu vậy? Thẩm Kha ghen tị trả lời, à, sao ta dám để Tôn Thượng Tại gọi ta là tỷ tỷ? Vinh hạnh đặc biệt như thế, ta sao có thể kham nổi đây? Tôn Thượng Tại sừng sốt, nhưng vẫn như không nghe thấy giọng điệu bất mãn của nàng ta, đảo mắt, cười cười dịu dàng nói, tỷ tỷ nói đùa rồi, người lớn tuổi hơn ta, vốn nên tôn xưng một tiếng tỷ tỷ mới phải. Đây là đang châm chọc nàng ta già à? Thẩm Kha cười lạnh, nhìn gương mặt không được tính là xinh đẹp trước mắt, nhưng không thể vì sao hoàng thượng lại chọn chúng nàng ta. Tỷ nữ sau lưng nhắc nhở, chủ tử nên đi tạ ơn hoàng hậu nương nương ban thưởng. Vì vậy Tôn Thượng Tại lễ phép gật đầu với Thẩm Kha rồi rời đi, một bụng oán khí không có nơi phát. Thẩm Kha dẫn theo tỳ nữ đi dọc theo hoa viên ở Vi An Uyển. Ở khúc quanh, Ảnh Nguyệt đang vội vội vàng vàng bưng chén canh sen đi về lan viện. Nhất thời sơ ý, đụng trúng Thẩm Kha, chén canh đổ hết lên giày của nàng ta. Đồ tiện tỳ kia, đi bộ không nhìn đường à? Tỳ nữ bên cạnh Thẩm Kha nhảy ra giận dữ mắng Ảnh Nguyệt. Bây giờ làm ướt giày của tiểu chủ, ngươi phải chịu tội gì? Ảnh Nguyệt sợ hãi, lập tức quỳ xuống đất run rẩy nói, tiểu chủ tha tội, tiểu chủ tha tội, nô tỳ nhất thời vội vàng không nhìn thấy tiểu chủ, kính xin tiểu chủ tha thứ. Thẩm Kha đang tức canh hông không tìm được chỗ phát tác, thấy vậy liền cười lạnh, không nhìn thấy, nếu đã không nhìn thấy đường, vậy mắt của ngươi giữ lại làm gì, có cần ta sai người bỏ đi giúp ngươi không? Tiểu chủ tha mạng, tiểu chủ tha mạng. Nô tỳ thật sự là nhất thời không cẩn thận, cầu xin tiểu chủ nể tình chủ tử nhà ta đừng chấp nhất nô tỳ, lần sau nô tỳ cũng không dám nữa. Ảnh Nguyệt cuống quýt dập đầu nhận sai, khuôn mặt nhỏ nhắn sợ hãi đến trắng bệch, mồ hôi trên trán thi nhau chảy ra. Thẩm Kha thấy nàng ta hèn mọn dập đầu như vậy, tức giận trong lòng cũng tiêu tán không ít, nhưng ngoài miệng vẫn không tha, nể tình tiểu chủ nhà ngươi à? Thật là buồn cười, tiểu chủ nhà ngươi có thân phận gì mà muốn ta cho nàng ta thể diện? Vào giờ phút này, ở Vi An Uyển vẫn không ai biết Lục Khê là nữ nhi của Tổng đốc Giang Nam. Tuy tiểu chủ có thể vào Đông Uyển đều có chút quyền thế, nhưng mọi người lại chỉ xem nàng là con nhà quan lại tầm thường. Thẩm Kha cố tình đi gây sự, nên càng giận dữ mắng mỏ Ảnh Nguyệt, hòng tiêu trừ bớt lòng đố kỵ của nàng ta. Đúng lúc này, sau lưng chợt truyền tới âm thanh êm ái nhu hòa, vừa tựa như nước suối chảy, vừa tựa như gió nhẹ thổi qua. Tỷ tỷ xin đừng tức giận, Ảnh Nguyệt mạo phạm tỷ tỷ, muội muội xin thay nó bồi tội với tỷ tỷ. Xin tỷ tỷ đại nhân đại lượng, đừng so đo. Từ lan viện bước ra một nữ tử mặc lục y thanh nhã, tư thái mang theo ba phần áy náy, bảy phần dịu dàng, khom người với Thẩm Kha, cực kỳ khiêm nhường, không phải Lục Khê thì là ai chứ? Thẩm Kha biết dáng vẻ mình cũng được tính là thành lệ, nhưng trong hậu cung này, lại chẳng mấy nổi bật, nhìn thấy vẻ kiều diễm rung động lòng người lại ẩn chứa nét nhẹ nhàng thanh thoát như lưu thủy của Lục Khê, trong lòng liền ganh tị muôn phần. Tâm tình gần như đã bình thường lại, lần nữa dậy sóng. Những lời này của muội muội là ý chỉ tỉ tỉ so đo với nô tỳ của ngươi. Thật ra thì tỉ tỉ cũng không phải là người hẹp hòi như vậy, nhưng đôi giày thêu phù dung này là do mẫu thân ta tặng nhân ngày sinh nhật, bây giờ vào cung mới dám mang liền bị nha hoàn của ngươi làm bẩn. Ngươi nói xem, đã làm sai có phải nên phạt hay không? Lục Khê cung kính đi tới trước mặt nàng ta, cúi mầu nói: Tỷ tỷ nói rất đúng, làm sai nên phạt, chỉ là Ảnh Nguyệt vừa mới vào cung, rất nhiều quy củ chưa nắm hết, muội quản giáo không nên, mới làm hại tỷ tỷ bị bẩn dày. Muội muội nguyện ý giúp tỷ tỷ giặt sạch vết bẩn, mong rằng tỷ tỷ bớt giận. Nghe thế, Ảnh Nguyệt hoảng sợ, vội kéo váy Lục Khê: Chủ tử, là nô tỳ đã làm sai, để nô tỳ giặt sạch giúp tiểu chủ. Thẩm Kha dựng mày liễu, giận dữ mắng Ảnh Nguyệt: Ở đây đến lượt ngươi nói chuyện sao? Ảnh Nguyệt vội vàng dập đầu: Tiểu chủ, là nô tỳ đã làm sai, không liên quan đến chủ tử nhà ta, van ngài để nô tỳ giúp ngươi giặt sạch, nô tỳ cam nguyện chịu phạt. Thẩm Kha càng nghe càng tức, tính khí vốn đã không tốt, liền sai Tiểu Lam đi vả miệng cho ta, xem nó còn dám lắm lời nữa không. Tiểu Lam vẫn đi theo Thẩm Kha, lúc còn ở phủ chính là tỳ nữ cận thân của nàng ta. Thẩm Dịch mới cáo lão hồi hương mấy năm trước, vì vậy từ nhỏ Thẩm Kha đã lớn lên bên người Thẩm phu nhân. Việc dạy dỗ cũng do một tay Thẩm phu nhân lo liệu. Thẩm Dịch tuy nhiều con, nhưng chỉ có mỗi Thẩm Kha là con dòng chính, tất nhiên cũng thuận theo Thẩm phu nhân sủng ái nàng ta, vì vậy mới dưỡng thành tính tình ngang ngược, không biết đâu là điểm dừng. Tiểu Lam đi theo chủ tử như vậy, dĩ nhiên cũng những tính nét xấu, vẫn cứ nghĩ hoàng cung là phủ của mình, hung hăng cho Ảnh Nguyệt một cái tát. Trên khuôn mặt trắng nõn lập tức xuất hiện 5 ngón tay đỏ chói, khóe miệng cũng dì máu, có thể thấy được đối phương dùng sức đến cỡ nào. Lục Khê biến sắc há miệng nhưng chẳng thốt ra được lời gì, giống như bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ, trong mắt lóe lên lệ quang, run run giọng: Mong rằng tỷ tỷ bớt giận, đừng so đo với một nha hoàn. Thẩm Kha thấy vẻ mặt nàng như thế, trong lòng rất hả hê, chẳng qua chỉ là một tiểu chủ mềm yếu lại không có chỗ dựa mà thôi. Dù hôm nay thân phận có giống nhau, nhưng sau này hoàng thượng nể mặt phụ thân nhất định sẽ không bạc đãi mình. Sao nữ nhân này lại có thể sánh được chứ? Nàng ta hả hê vuốt ve búi tóc, cười khinh miệt: Ai, cứ cho là vậy đi. Nể tình ngươi gọi ta một tiếng tỷ tỷ, chuyện này ta không truy cứu nữa. Nói xong Thẩm Kha xoay người rời đi, nhìn bóng lưng kiều căng giống nhau của hai chủ tớ Lục Khê chợt cảm thấy buồn cười. Nàng ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn bóng dáng đã khuất xa, khóe miệng xẹt qua một nụ cười cực nhạt. Lúc quay đầu đỡ Ảnh Nguyệt thì trong mắt lại tràn đầy lo lắng. Đều là lỗi của nô tỳ, hại chủ tử bị uất ức. Ảnh Nguyệt che gương mặt bị đánh, khóc lóc nói. Lục Khê lắc đầu: Người trở về Lan Viện nghỉ ngơi trước đi, ta đi tìm Tần công công xin chút thuốc trị thương. Xế chiều hôm đó, Cao Lộc liền đem chuyện xảy ra ở Vi An Uyển bẩm báo chi tiết cho Minh Uyên. Cuối cùng dừng một chút, giống như cân nhắc gì đó xong, mới tiếp tục nói. Sau đó tiểu chủ Lục Khê đi tìm Tần công công xin thuốc trị thương, nghe nói là do không cẩn thận làm nha hoàn bị thương, còn đích thân giúp nàng ta nấu thuốc. Bởi vì mỗi tiểu chủ chỉ có một nha hoàn do mình mang vào cung hầu hạ, nên khi Ảnh Nguyệt bị thương, đến thuốc cũng phải do Lục Khê tự thân động thủ. Minh Uyên vuốt về chiếc nhẫn bạch ngọc trên ngón tay, có chút đăm chiêu nhíu mày: Tự mình bôi thuốc, nấu thuốc? Vâng. Lúc ấy có người nào khác không? Khởi bẩm hoàng thượng, lúc ấy không có ai, chỉ có người nô tài phái đến bí mật quan sát. Hả? Không có ai ở đó? Vậy thì thật là kỳ lạ. Một thiên kim tiểu thư của tổng đốc Giang Nam, thế nhưng tự mình giúp hạ nhân trị thương, sợ rằng không phải lòng dạ quá tốt, thì chính là tâm cơ quá sâu. Hắn cười nhạt: Không phải Thái hậu đặt kỳ vọng vào nàng ta sao? cũng không thể để lão nhân gia bà ta thất vọng mới phải. Cao Lộc cúi đầu không nói, chờ đợi câu sau của hắn, chuẩn bị đi, tối nay là thẻ bài của Thẩm Kha. Ngày hôm đó, Vi An Uyển lại náo nhiệt, Tôn Thường Tại vừa mới được sắc phong, ngày sau đó Thẩm Kha cùng Lục Khê xảy ra mâu thuẫn, đến nỗi vả miệng ti nữ, có thể thấy được Thẩm Kha khinh thường Lục Khê đến cỡ nào. Những người vì việc Hoàng thượng đích thân hỏi tên Lục Khê trên đại điện trước đó mà đỏ mắt cũng thấy thế chịu hơn. Thật là dễ chịu. Dù sao một tiểu chủ yếu đuối vô năng lại không có thế lực sau lưng như vậy, chắc chắn sẽ không lên cao được trong chốn hậu cung này. Cũng có người mong chờ chuyện này sẽ truyền tới tai Hoàng thượng, như vậy Thẩm Kha sẽ bị gán ấn tượng hẹp hòi, ước chừng sẽ không được để mắt tới. Dù cho nàng ta có một vị phụ thân được Hoàng thượng hết sức kính trọng, nhưng ngoài dự đoán của mọi người là trời còn chưa tối thì người của kính sự phòng đã đến Vi An Uyển cung kính thông báo với Thẩm Kha, Hoàng thượng triệu nàng ta tối nay thị tẩm. Lần này Thẩm Kha xem như là được như ý nguyện, tức cũng đã hết, cơ hội cũng đã tới, trong lòng cực kỳ vui vẻ. Tuy nói so với Tôn Thường Tại, nàng ta được Lâm Hạnh chậm hơn, nhưng nàng ta biết rõ địa vị của phụ thân mình trong mắt Hoàng thượng cho nên trong thâm tâm rất tự tin. Ý chỉ này được hạ xuống, những người cười nhạo Lục Khê lại càng nhiều hơn, dù sao nàng vừa mới bị uất ức, đối phương liền được triệu kiến thị tẩm. Nếu như Hoàng thượng không biết chuyện này, vậy chỉ có thể trách nàng vận khí không tốt, phải ngậm bồ hòn lăm ngọt. Nếu như Hoàng thượng biết, vậy cũng chỉ có thể. Do nàng không có phúc khí, ngay cả việc chịu uất ức cũng bị Hoàng thượng ngầm cho phép, nhất định về sau sẽ bị Thẩm Kha chen ép nhiều hơn. Đừng nói là Thẩm Kha, một quả hồng mềm như vậy, ai cũng có thể tùy ý bắt nạt nàng. Ảnh Nguyệt khóc lóc không ngừng, nhận lỗi với Lục Khê, lại thấy nàng không chút để ý mỉm cười. Nhìn hoa lan bên cửa sổ, gấp cái gì? Có những thứ phải cần chờ đợi. Có lúc người cho rằng mình bị thua thiệt, nhưng trên thực tế có thể được lợi nhiều nhất. Chỉ do bản thân mình chưa kịp nhận ra thôi. Cũng chỉ là mất chút khí thế, mất chút thể diện, nhưng lại vừa đúng tiêu trừ được ảnh hưởng xấu do Hoàng thượng hỏi tên trên đại điện, cộng thêm tạo được mình một hình tượng mềm yếu dễ bị bắt nạt, có gì là không tốt cơ chứ? Ở nơi như hậu cung này, nếu muốn đứng cao hơn người khác, nhất định phải biết ẩn giấu thực lực, cây cao đón gió cả. Chỉ cần kiên nhẫn đợi xem kết quả sau này của Thẩm Kha liền sẽ rõ đạo lý này. Sau đêm mưa móc, Thẩm Kha được sắc phong làm tòng lục phẩm tài tử, rời tới Khiêm Tâm Điện. Hoàng thượng ban cho danh hiệu Kha Tài Tử, ngụ ý Mỹ Ngọc Tuệ Tâm. Ở hậu cung, chỉ có những tần phi được hoàng đế yêu thích mới được ban danh hiệu. Thẩm Kha một lần được thăng nhiều cấp như thế, hơn nữa chỉ với thân phận là tòng lục phẩm tài tử mà được rời tới chính điện Khiêm Tâm Điện, sao có thể không kinh động hậu cung? Nói nàng ta tốt số, có một phụ thân là thái phó dạy học hoàng thượng từ bé cũng tốt, hay quả thật có bản lĩnh phi phàm gì đó khiến Hoàng thượng có cái nhìn khác về nàng ta cũng được. Tóm lại, một người có dáng vẻ không được tính là đặc biệt, tính tình thiếu sót hơi nhiều, thế nhưng một bước lên trời quả thật đúng là thế gian rộng lớn chẳng chuyện lạ gì không có. Chỉ là mặc dù nàng ta được sủng ái, nhưng cũng có người không chút nể trọng nàng ta. Ngày hôm sau, lúc đi thỉnh an Hoàng hậu thì Thẩm Kha cũng tới. Bởi vì trong cung quy định, phi tần từ lục phẩm trở nên mỗi ngày phải đến thỉnh an. Hoàng hậu mỉm cười cho nàng ta bình thân. Chúng tần phi cũng rối rít khen ngợi nàng ta một phen. Điều này khiến Thẩm Kha sung sướng muôn phần. Tiêu Triều Viện ung dung uống một hớp trà. Cười hỏi, Kha tài tử năm nay bao nhiêu tuổi? Vừa thấy nàng ta đặt câu hỏi, nụ cười trên mặt Thẩm Kha nhạt đi không ít. Bẩm Chiêu Viện nương nương, tần thiếp năm nay 17 tuổi. Ai nha, cung là tỉ muội, đừng nương nương này nương nương nọ xa lạ như vậy chứ. Chỉ là 17 à, thật đúng là độ tuổi tốt, nàng ta cười đến diễm quang tứ xứ. Tư thái xinh đẹp, che miệng khẽ nói với hoàng hậu: "Hoàng hậu nương nương xem, hôm đó ta nói Khà Muội Muội là Lưu Lan chỉ đúng không? Cùng tuổi 17, đây không phải là quá trùng hợp ư?" Nói đi nói lại, đề tài rốt cuộc lại truyền đến chuyện cười nhạo Thẩm Kha là khổng tước hôm trước. Thẩm Kha biến sắc, cố nhịn không biểu hiện ra, nhưng dù cho như thế, vẻ mặt không vui đó cũng khó qua được mắt mọi người. Hoàng hậu tựa như trách cứ nhìn Tiêu Chiêu Viện. Được rồi, người quả thật thích nói đùa, không nghĩ xem ra mặt Kha tài tử lại không dày như ngươi, sao chịu nổi nhiều lần trêu đùa như thế chứ?" Nói là trách cứ cũng không hẳn, dù sao Tiêu Chiêu Viện cũng là đại hồng nhân bên cạnh hoàng thượng. Hoàng hậu tuy làm chủ lục cung nhưng không được sủng ái, cho nên dù thế nào cũng phải nể nang nàng ba phần. Tiêu Chiêu Viện mỉm cười nhìn Thẩm Kha một chút, trên mặt chẳng hề có chút ý xin lỗi. Từ Đức Dương cung trở về, tâm tình vốn đang tốt lành cũng bị phá hư. Thẩm Kha nổi giận đùng đùng ngồi lên liễn xa, thấy cung nữ có chút chậm chạp, nàng ta mắng: "Tiện nhân kia, con le me ở đó làm gì? Có phải chê ta địa vị thấp kém, cho nên phục vụ ta cảm thấy uất ức đúng không?" Nàng ta vừa dứt lời, tỳ nữ kia liền hoảng sợ quỳ xuống, liên tiếp xin khoan dung. Mà Tiêu Chiêu Viện đang ở trên liễn xa phía sau cười như không cười, dịu dàng nói: "Ơ, muội muội quả thật nóng tính nhỉ, đây là thế nào? Sao lại tức giận đến vậy?" Đến cả một nụ cười khó coi Thẩm Kha cũng không thể nặn ra được, chỉ đành khô khan cười hai tiếng, nói một câu: "Muội muội cáo từ trước." Trên đường hồi cung, cơn giận còn lại sót lại chưa tiêu, lại chạm phải liễn xa của An Tần. Phẩm cấp quá thấp nên gặp ai nàng ta cũng đều phải hành lễ, vì vậy sắc mặt Thẩm Kha lại càng thêm khó coi. An Tần ôn nhu cười một tiếng, đột nhiên nói: "Muội muội có thể đến cùng ta ngồi chơi một lát không?" Thẩm Kha sững sờ, không biết nàng ta đang có ý đồ gì, hai người căn bản không quen biết, sao lại mời mình đến cung của nàng ta? Thẩm Kha cũng không biết Tiêu Chiêu Viện cùng An Tần có một đoạn ân oán, con người đảo một vòng, cười đồng ý, sai thái giám nâng liễn đổi hướng, cùng An Tần đến Tề Hoa Điện. Từ ngày vào cung đến nay, các tú nữ lần lượt được vời đi hầu hạ, ngay cả bốn vị tiểu chủ địa vị thấp ở Tây Uyển cũng được triệu kiến, lại duy chỉ có mình Lục Khê là ngoại lệ. Mắt thấy các tú nữ ở Vi An Uyển được thụ phong dọn đi ra không ít, lại ở lại chỗ này, thấp nhất cũng là chính bát phẩm thải nữ, nhưng mà Lục Khê tiểu chủ Đông Uyển, đến cả mấy tiểu chủ ở Tây Uyển cũng không sánh bằng. Thẩm Kha tuy đã chọn đến Khiêm Tâm Điện, nhưng mỗi ngày đến thỉnh an hoàng hậu luôn là một trong những phi tần phẩm cấp thấp nhất, cho nên luôn chạy tới Vi An Uyển tìm kiếm chút tự tin, mà mỗi lần gặp Lục Khê chính là thời điểm nàng ta hà hê nhất. Sau nhiều lần bị giễu cợt chế nhạo, cuối cùng Thẩm Kha cũng tìm được cảm giác tồn tại, nhưng Ảnh Nguyệt lại giận đến phát khóc, nói là do mình làm hại chủ tử. Lục Khê cười như không cười, liếc nhìn nàng ta một cái: "Người nghĩ mình trọng yếu đến mức vậy ư? Khiến đường đường là Kha tài tử phải chú ý đến, cũng chỉ là do nhận phải nghẹn khuất ở chỗ đám người địa vị cao hơn mình, nên chuyển thân tới chỗ của ta chút giận thôi, cứ xem như là chó sủa đi, để ý tới làm gì?" Ảnh Nguyệt cắn môi không nói, tính khí nàng không tốt được như chủ tử nhà mình, vô ưu vô lo đi chăm sóc cho đám hoa cỏ. Nói đến trồng hoa cỏ, Lan Viện vốn là một chỗ ở vô cùng đơn giản, dù sao ở lại Vi An Uyển đều là những tần phi phẩm cấp thấp. Nếu không phải do hoàng thượng từ tâm tuần theo nguyên tắc, cách mỗi tháng sẽ triệu đến thị tẩm một lần, không chừng đến cuối đời các tần phi này còn không được diện kiến lòng nhàn lần nữa. Ngụy Tranh ở đối diện được phong làm tòng thất phẩm tuyển thị, vẫn ở lại Lan Viện. Tuy cùng ở Lan Viện, nhưng Nam Phòng và Bắc Phòng lại cách xa nhau, vì Lục Khê thường hay chăm sóc tù sửa hoa cỏ, nên Bắc Viện được nàng bố trí lại vô cùng thanh nhã, có chút không khí của gia đình. Trên bệ cửa sổ là hai bồn hoa lan tươi tốt, u hương xông vào mũi, sắc màu xinh đẹp. Trên hành lang dài có bóng dáng của hoa nghênh xuân cùng hoa hồng. Sau khi được bàn tay khéo léo tu bổ lại càng thêm xinh đẹp bắt mắt, Lục Khê còn nhờ Tân Vũ tìm cho mình chút giấy màu, cắt thành các loại họa tiết đơn giản, dán lên cánh của mộc mạc. Lúc đêm xuống, nhờ ánh đèn chiếu sáng tạo ra vô số hình thù kỳ lạ độc đáo. Dĩ nhiên, những hành động này bị những người ở Vi An Uyển lén gọi là hấp hối. Chẳng lẽ nàng ta cho rằng hoàng thượng sẽ vì nàng ta có một đôi tay khéo léo mà xem trọng nàng ta hơn sao? Buồn cười nhất chính là hoàng thượng căn bản chưa từng đặt chân đến chỗ nàng ta dù chỉ một nửa bước. Vì đây là suy nghĩ của người khác nên Lục Khê trong suy nghĩ của họ sẽ biến thành nàng ta. Còn bình thường thì ta để Lục Khê là nàng, còn những người khác sẽ là nàng ta hoặc nàng ấy, tùy theo suy nghĩ của Lục Khê. Trong Thọ Khang Cung, Tân Vũ hơi lo lắng hỏi Thái Hậu, nương nương, người nhìn biểu hiện mấy hôm nay hoàng thượng đi. Rõ ràng cho thấy, biết tiểu chủ Lục Khê là người chúng ta ăn bài, sợ rằng con cờ này ngày sau sẽ không có đất dụng võ. Thái Hậu nâng ly trà lên uống một hớp, gương mặt ẩn trong sương mù, nhàn nhạt hỏi một câu, thường ngày nàng ta hay làm những gì? Bẩm nương nương, tiểu chủ tìm nô tài xin một ít giấy cùng phân bón, cả ngày đều ở trong lan viện tỉ mỉ chăm sóc hoa cỏ, cắt họa tiết. Thái Hậu cúi mâu cười rộ lên, trông trong mắt lóng lánh là ánh sáng hài lòng, không hổ là người ai ra nhìn chúng, không nóng không vội, lặng lẽ đợi thời cơ. Tần Vũ à Tần Vũ, ngươi đã phục vụ trong cung này mấy chục năm rồi, sao vẫn còn ngây ngô như vậy chứ? Tần Vũ đỏ mặt, lúng túng nói, thứ cho nô tài ngu xuẩn, không thể đoán ra tâm ý của nương nương. Thái Hậu đặt ly trà xuống, vẻ mặt nhàn nhạt, đi xuống đi, chỉ cần nhìn là được. Ở hậu cung, ngay cả chúng phi tần đều có tai mắt đồng đảo, huống chi là hoàng thượng. Minh Uyên nghe Cao Lộc bẩm báo các chuyện lớn nhỏ trong hậu cung, cảm thấy Lục Khê này rất thú vị, trồng hoa nuôi cỏ. Không nóng không vội, nàng ta tưởng mình đang ăn dưỡng nơi thiên sơn sao? Nếu thật sự là như thế, chỉ sợ tâm nguyện của Thái Hậu phải đổ sông đổ biển rồi. Hắn cũng không muốn chuyện này trôi qua tẻ nhạt như vậy, dù sao chỉ có giao phòng trực diện với Thái Hậu mới có thể có cơ hội thắng. Chứ cứ để bà ta phần quyền như thế không phải là chuyện mà hắn muốn. Khóe môi nâng lên một nụ cười không sâu không nhạt. Cao Lộc, chuẩn bị xe, chậm muốn đích thân đi nhìn thử vị tiểu chủ Lục Khê này. Cũng không thể cô phụ tâm sức của nàng ta. Chậm quả thật muốn xem nàng ta có thật là huệ chất lan tâm, không tranh quyền thế hay không. Huệ chất lan tâm, không tranh quyền thế. Đây là cũng một trong những chuyện mà người ở hậu cung chê cười Lục Khê. Thời khắc liễn xa của hoàng thượng bãi giá Vi An Uyển, Thái Hậu liền nhận được thông báo. Người vốn đang niệm Phật không hề có ý trách cứ thái giám báo tin không biết lễ nghi, cắt đứt việc tụng kinh của bà ta, mà chỉ nở một nụ cười thản nhiên bảo hắn lui ra. Lục Khê là cực kỳ đặc biệt, nếu không cũng sẽ không được bà ta xem trọng cho đảm nhiệm vị trí một con cờ cực kỳ trọng yếu ở hậu cung. Mà đã là hoàng đế tất sẽ có tính muốn chinh phục. Dù cho biết Lục Khê là người của bà ta, hắn cũng sẽ không bỏ mặc nàng. Nhàn nhạt con cờ của kẻ địch chỉ là một kế sách tầm thường. Chỉ có biến con cờ của đối phương thành của mình mới được xem là vương đạo. Mặc dù không phải là máu mủ ruột thịt, nhưng nhìn Minh Uyên từng bước đi tới hiện tại, người làm mẫu hậu như bà ta cũng hiểu được tính cách của hắn vài phần. Trong lan viện, cửa mở rộng. Cuối xuân đầu hạ, gió mang theo chút cảm giác ẩm ướt thổi vào phòng. Phất qua thân thể người đang ngồi cạnh bàn, Lục Khê lặng yên ngồi ở chỗ đó, chuyên tâm cắt tỉa một chậu hoa hồng. dưới đôi tay khéo léo tuyệt vời của nàng. Cành lá của nó được tạo thành một hình dạng đầy tính nghệ thuật, nụ hoa vừa hé, vô cùng xinh đẹp. Ảnh Nguyệt dâng trà. Chủ tử chắc đã khát nước rồi, uống một ngụm trà đi. Nàng tùy ý nói, để lên bàn đi, ta sắp xong rồi. Tay nàng không ngừng chuyển động, trên mặt còn lộ ra ý cười nhẹ nhàng, giống như chuyện này đối với nàng mà nói là vô cùng yêu thích và hưởng thụ. Bởi vì thời tiết hơi nóng, nên nàng chỉ mặc một bộ váy mỏng màu vàng nhạt, tóc vấn thành búi đơn giản, có vài sợi con nghịch ngợm dán lên trên gò má. Bởi vì quá mức chuyên chú, trên trán của nàng đã lấm tấm mồ hôi, óng ánh trong suốt, hết sức đáng yêu. Nàng nhẹ nhàng thở dài một cái, giơ tay áo lau mồ hôi, sau đó lại chuyên chú vùi đầu vào công việc trên tay. Người đang yên lặng đứng ngoài cửa, vẫy vẫy tay. Vì vậy Cao Lộc đi theo cũng liền lặng yên đứng ở sau lưng hắn. Chủ tử, hoa này chẳng qua cũng chỉ nở được một thời gian ngắn mà thôi. Sao phải phí tâm tốn sức tu bổ cành lá cho nó làm gì? Khi đến lúc, nó cũng sẽ biến thành một bông hồng tàn lụi mà thôi. Ảnh Nguyệt quả thật không hiểu vì sao chủ tử không nghĩ đến việc chăm sóc, trang dung, sau đó kiến tạo ra cơ hội gặp gỡ hoàng thượng chứ. Lục Khuê nâng khóe môi cười khẽ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Thời trẻ qua mau, đây là lẽ thường, nhưng chính bởi vì tuổi thọ của nó ngắn ngủi, nên trong thời khắc ngắn ngủi này mới tận lực khiến nó trở thành đóa hoa xinh đẹp nhất. Ta chỉ muốn nhìn về rực rỡ vô hạn của nó trong khoảnh khắc thời gian có hạn mà thôi. Như vậy, sẽ rất có cảm giác thành tựu. Ai bảo từ nhỏ đến lớn phụ thân cứ chê ta kém cỏi chứ? Phé miệng, người đang đứng ngoài cửa nhẹ nhàng nhếch lên, không ngờ nàng lại thành thực đến vậy. Người cũng biết thời gian có hạn, vậy vì sao cả ngày cứ ở mãi trong phòng chăm sóc cây cỏ chứ? Không bằng trang điểm cho thật đẹp, chưa biết chừng ngày nào đó sẽ có duyên gặp được hoàng thượng đó. Ảnh Nguyệt chưa từ bỏ ý định. Nhà đầu ngốc, hoàng thượng là người có thể nói gặp được là gặp được sao? Lục Khê bật cười, nên nửa bên gò má bị nắng chiếu bao phủ tàn mát ra ánh sáng mờ ảo, nhu hòa tốt đẹp. Chỉ là không gặp cũng tốt, vừa mới vào cung liền bị Thái hậu triệu kiến, nói những lời thân mật khiến người ta khó chịu. Người không biết còn tưởng rằng ta sẽ nhận được nhiều sủng ái, đáng giá để Thái hậu coi trọng. Thật ra thì Thái hậu chỉ muốn tìm một con cờ mà thôi, nhưng ta lại không muốn làm một con cờ. Cứ như thế này yên lặng sống qua ngày cũng tốt. Vẻ mặt Cao Lộc khẽ co giật, âm thầm ngẩng mắt nhìn Minh Uyên. Trên người hắn tản ra vẻ u nhu hòa bình thản, giống như không hề có một tia gợn sóng. Trong hậu cung, người lừa ta gạt, người không tranh quyền thế đều sẽ chết sớm. Minh Nguyên không tin có sự tồn tại của người như vậy trong chốn này. Nhưng chủ tử, những tú nữ vào cung lần này hầu hết đều đã được hoàng thượng sủng hạnh. Thấp nhất cũng được sắc phong làm tuyển thị, chỉ có người vẫn là một tiểu chủ. Nói xong tâm tình của Ảnh Nguyệt cũng trầm xuống. Tiểu chủ có cái gì không tốt? Người hầu hạ ở bên cạnh hoàng thượng, địa vị càng cao lại càng nguy hiểm. Nếu như ta cũng giống bọn họ được hầu hạ bên cạnh hoàng thượng, thì thật không hy vọng mình sẽ được sắc phong phẩm cấp cao. Cứ như vậy, đứng nghe một lát cho đến khi trong phòng khôi phục yên lặng, chỉ còn lại tiếng cắt giấy rất nhỏ, Minh Nguyên mới sải bước vào trong. Lục Khê là người thứ nhất quay đầu lại, ánh mắt hơi nghi ngờ quét qua nam tử chỉ mặc một bộ trường bào màu trắng. Giống như đang cố sức suy nghĩ sao người này lại quen mắt như thế. Đợi đến lúc nàng nhớ ra, sắc mặt chợt biến, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Hơi kinh hoàng, hoàng thượng thứ tội, nô tỳ nhất thời không nhận ra thánh giá, mong hoàng thượng thứ tội. Một tiếng hoàng thượng này cũng dọa Ảnh Nguyệt, vội vàng quỳ xuống theo. Một câu cũng không dám nói. Nữ nhân trước mặt mặc sắc áo thanh nhã mà những nữ nhân hậu cung bình thường sẽ không mặc. Trên người không có một món trang sức nào. Tóc được cố định ở sau ót, có vài sợi nghịch ngợm dán lên gò má hơi ẩm ướt, giống như muốn che lại màu da đang ửng hồng. Nàng nhu thuận cúi thấp đầu, lộ ra cần cổ tuyết trắng thon dài, da thịt ánh nhuận, nhẵn nhụi bóng loáng, khiến cho người ta rất muốn đưa tay chạm vào, xác nhận xem nó có mềm mại như trong tưởng tượng hay không. Khóe miệng Minh Nguyên nâng lên thành một nụ cười. Sao vậy, trẫm làm ngươi sợ à? Đứng lên đi, là do trẫm không để Cao Lộc thông truyền. Không phải lỗi của ngươi. Lục Khê quy quy củ củ tiếp tục quỳ, giống như bị dọa không dám đứng dậy, có chút chần chờ. Tạ hoàng thượng, ngẩng đầu lên để trẫm nhìn một chút. Vì vậy Lục Khê chậm rãi ngẩng đầu lên, da thịt trắng nõn trần bóng, mũi nhỏ khéo léo, có lẽ vì phiền muộn hoặc khẩn trương mà nàng nhẹ cắn môi đỏ mọng, cùng với cặp mắt như thu thủy thoáng qua nét kinh hoàng. Ở nàng có chứa một loại cảm giác mong manh tựa như một mỹ nhân trong bức tranh thủy mặc, khiến người ta có cảm giác chỉ cần hơi to tiếng cũng sẽ dọa sợ đến nàng. Minh Nguyên nhíu mày mỉm cười nói, nữ nhân giang nam quả nhân dịu dàng xinh đẹp, trẫm vừa nói không phải là lỗi của ngươi, tất nhiên sẽ không trách ngươi, mau đứng dậy đi. Lúc này Lục Khê mới yên lặng đứng lên, cúi mâu mặt hơi đỏ. Minh Nguyên bước đến gần, vốn định nhìn kỹ chậu hoa trên bàn kia, lại ngoài ý muốn phát hiện hắn vừa tiếp cận, thân thể Lục Khê liền cứng ngắc, vệt hồng trên mặt càng đậm hơn. Hắn không nhịn được liền dương nhẹ khóe môi, nhưng vẫn giả vờ như chưa phát hiện cái gì, chỉ hỏi một câu, hoa này là ngươi tu bổ? Lục Khê gật đầu, trong mắt hắn nàng như một con cừu nhỏ mềm mại đang xấu hổ. Nhưng thật ra khi bóng dáng của hắn xuất hiện ngoài cửa sổ, nàng đã biết, nàng không tin hắn đứng lâu như vậy nhưng lại không nghe được gì. Biết rõ còn hỏi, diễn cho khắp nơi, quả thật là phong tục đặc hữu trong hoàng cung. Không nhìn ra ngươi lại có đôi tay khéo léo thế này. Minh Nguyên cười nhạt, liếc nhìn những bông hoa đã được cắt tỉa trong phòng. Trẫm cảm thấy như thế này rất mới lạ. Không biết ngươi có bằng lòng giúp trẫm sửa sang lại những bồn hoa trong thư phòng không? Hoa trong thư phòng của hoàng đế lại không có người chăm sóc, đây quả thực là chuyện lạ. Lục Khê buồn cười, vẫn biểu hiện ra dáng vẻ ngoan ngoãn biết nghe lời, gật đầu đồng ý. Chỉ là lần này, nàng thử lén ngẩng đầu, liếc nhìn hắn. Không ngờ tới nửa đường bị hắn bắt gặp, mắt đối mắt, mặt của nàng giống như bị nấu chín, vội vàng cúi xuống. Minh Nguyên cười, sao vậy, vì sao không dám nhìn trẫm? Nô tì không dám. Nàng nhỏ giọng ngập ngừng, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, trong mắt chứa đầy ngượng ngùng. Minh Nguyên bị tình cảnh đặc biệt như vậy chọc cười, cảm thấy càng nhìn càng thuận mắt, cuối cùng chỉ mỉm cười hỏi một câu, ngươi xấu hổ như vậy, nếu như trẫm muốn ngươi tối nay thì tẩm, không phải sẽ bị dọa đến ngất đi chứ? Gương mặt đó quả nhiên có khuynh hướng nổ tung. Lục Khê cắn môi, cúi đầu đáp một tiếng, nô tì là người của hoàng thượng, phục vụ hoàng thượng là bổn phận của nô tì, sẽ không xấu hổ. Bảo là không, nhưng kết quả lại càng xấu hổ hơn. Minh Nguyên rốt cuộc không nhịn được nữa, cười ha hả, xoay người phân phó Cao Lộc, tối nay đưa tiểu chủ Lục Khê tới Tề Ngô Cung. Tề Ngô Cung là tẩm cung của hắn. Cảnh tượng hân hoan là vậy, nhưng lúc xoay người đi, nụ cười trên mặt Minh Nguyên liền biến mất không thấy bóng dáng. Con vẻ e lệ trên mặt Lục Khê cũng tản đi như chưa từng tồn tại. Dung nhan trong gương đồng so với gương mặt nàng quen thuộc trẻ hơn một chút, ít đi phần quyến rũ của nữ nhân, lại nhiều hơn một chút tươi tắn của thiếu nữ. Lục Khê thất thần nhìn ảnh của chính mình. Một khắc sau, đưa tay ngăn cản hành động tô son của Ảnh Nguyệt. Chủ tử, tối nay phải gặp hoàng thượng đó. Ảnh Nguyệt trần trờ, không chịu rút tay về. Lục Khê mím môi cười, cho nên ta phải trang điểm thật kiêu diễm động lòng người đúng không? Vậy ta hỏi ngươi, những phi tần khác khi gặp hoàng thượng, họ sẽ làm thế nào? Ảnh Nguyệt sững sờ. Ngay sau đó tỉnh ngộ, hậu cung 3000 giai lệ, ai khi muốn gặp hoàng thượng? Mà lại không tỉ mỉ trải chuốt, sợ rằng hoàng thượng nhìn cảnh sắc rực rỡ như thế lâu rồi cũng sẽ cảm thấy chói mắt, tháo những đồ trang sức dư thừa trên tóc xuống. Đến môi cũng không tô, Lục Khê khéo léo búi tóc

Từ trước đến giờ hắn vốn không phải là một quân vương ham hưởng lạc. Nếu quả thật là kẻ kiêu sa dâm dật, chỉ sợ chẳng thể nào trong khoảng vài năm ngắn ngủi đã đoạt lại hơn phân nửa quyền lực từ tay Thái Hậu, trừ xử lý chính vụ ra phần lớn thời gian còn lại hắn dùng để đọc sách, binh pháp, thiên văn, địa lý, toán học, thậm chí là kinh thi. Có rất ít lĩnh vực hắn chưa từng đọc đến. Người làm vua phải biết lấy dân làm gốc, giúp khi dân cần, nghe khi dân oán. Chỉ có như vậy, vương khí mới hưng thịnh. Đây là di ngôn tiên đế lưu lại trước khi đi, cũng là những lời mà Minh Nguyên khắc cốt ghi tâm. Lục Khê yên lặng, đi theo hắn vào chính điện Tề Ngô Cung. Cao Lộc nhẹ nhàng khép cửa lại. Trong tầm cung rộng lớn chỉ còn lại hai người bọn họ. Bóng lưng của hắn nhìn qua vừa thon dài vừa cao lớn, rất có khí thế đế vương. Lục Khê hơi chần chờ, cảm thấy chỉ nhìn hắn như vậy cũng đã có chút căng thẳng, vì vậy liền rời tầm mắt đi chỗ khác. Minh Nguyên xoay người lại, nhìn bộ dạng khẩn trương của nàng cảm thấy có chút buồn cười. Sao vậy? Chấm làm người sợ hãi? Hoàng thượng nói đùa. Nàng chỉ biết cúi mâu tội nghiệp nhìn hắn, chẳng qua là nô tỳ cảm thấy hoàng thượng quá chói mắt, khiến nô tỳ không dám nhìn thẳng. Ý Tần Bốc hết sức rõ ràng, chính nàng cũng toát mồ hôi, lại thấy Minh Nguyên đột nhiên nở nụ cười, hứng thú nói, ví dụ này của ngươi thật mới mẻ, nhưng mà chấm không phải là mặt trời, sao lại khiến ngươi cảm thấy chói mắt? Nàng không chút nghĩ ngợi, nghiêm túc hồi đáp. Ai nói không phải chứ, hoàng thượng là cửu ngũ chí tôn, với dân chúng mà nói, chính là mặt trời, toàn thân tỏa ra kim quang sáng rực, nô tỳ cũng là con dân của hoàng thượng, dĩ nhiên cảm thấy ngài rất chói mắt. Không ngờ là tiểu chủ của chấm lại biết cách ăn nói như vậy. Trong mắt Minh Nguyên thoáng qua ý cười, cau mày hỏi, bây giờ không cảm thấy xấu hổ nữa hả? Vừa mới dứt lời, mặt của Lục Khê liền đỏ lên, nô tỳ nói sự thật, tất nhiên sẽ không đỏ mặt. Nàng vừa nói xong, liền cúi đầu, sắc hồng chảy rộng xuống hai gò má, vô cùng đáng yêu. Ánh đèn sáng ngời chiếu rọi cả phòng, nàng còn chưa kịp phản ứng đã thấy phần gạch dưới chân bị một bóng đen bao phủ. Ngay sau đó cả người bị nhấc bổng lên, nàng chỉ kịp phát ra một tiếng thở nhẹ, cảm thấy trời đất như đang quay cuồng. Cả người liền bị Minh Uyên đặt lên giường. Đập vào mắt là màn giường vàng rực, cùng với gương mặt thanh nhã góc cạnh rõ ràng. Ở khoảng cách gần như vậy, Lục Khê mới phát hiện thì ra quân chủ của bọn họ lại có dung nhan anh tuấn đến thế. Chỉ tiếc phần lớn mọi người không dám nhìn thẳng hắn, đành phải cô phụ tuấn nhan trời sinh kia. Như thế cũng tốt, ít nhất rất dễ nhìn. Nàng cũng không hy vọng trong cuộc sống ở hậu cung sau này phải miễn cưỡng chính mình bày tỏ tình yêu cuồng nhiệt với một tên quỷ dạ xoa. Nàng bắt mình dùng ánh mắt vừa e lệ vừa lo lắng nhìn chăm chú vào hắn, cùng với tia yêu thương chứa trong mớ cảm xúc phức tạp. Vẻ mặt phong phú này làm cho đôi mắt vốn đã trong suốt sáng ngời càng thêm sinh động mỹ lệ. Đôi con ngươi kia rõ ràng trầm tĩnh như nước, nhưng lại đủ để tạo nên vô vàn gợn sóng lăn tăn. Minh Nguyên từ từ cúi đầu, hôn lên đôi mắt nàng. Nụ hôn dịu dàng khẽ phớt qua, giống như không muốn kinh động đến con bướm thuần trắng gần như duy nhất trong hậu cung này. Đã quen nhìn những đôi cánh rực rỡ, ngược lại, hắn có chút lưu luyến với vẻ đẹp sạch sẽ chân thực trước mắt. Nụ hôn kia dần chạm đến khóe môi, hắn không dừng lại lâu, đi thẳng tới cần cổ mảnh khảnh. Hắn vốn không có thói quen hôn phi tần, cả người Lục Khê bị hơi thở ấm áp của hắn bao phủ, nhắm mắt, đồng thời từ trong cổ họng tràn ra một tiếng thở nhẹ, mang theo chút âm sắc kiều mị, ôm lấy hông hắn. Minh Uyên vừa dùng môi quấy giày cổ của nàng, vừa đưa tay không chút do dự cởi quần áo của nàng ra. Lục Khê cảm thấy mình giờ phút này giống như một quả trứng gà bị người ta lột ra từng chút, chỉ còn dư lại phần ít vỏ che đậy thân thể, kiều nhụy đẫy đà, da thịt trắng như tuyết, ngọc nhũ nõn nà, cùng với hai gò má đang ửng hồng vì xấu hổ. Minh Nguyên hài lòng thưởng thức cảnh xuân trước mắt, lại nghe Lục Khê yếu ớt phát ra một tiếng kháng nghị. Hoàng thượng, nến vẫn sáng. Hắn cười khẽ, đưa tay vuốt về phần lưng bóng loáng của nàng. Còn sáng thì sao? Chỉ có sáng, chẳng mới nhìn được hết vẻ đẹp của ngươi. Lục Khê vừa cố gắng trấn an tâm tình đang luống cuống vì đôi tay không ngừng thám hiểm trên người của mình, vừa thầm mắng hắn là dâm ma. Những lời nói bị ổi hạ lưu cũng có thể thốt ra vô cùng tự nhiên như thế. Rất nhanh đôi tay kia đã chạm đến ngực nàng, ngọc nhũ không có gì trói buộc cùng bảo vệ, bị hắn xoa nắn, đẩy lên thành một ngọn núi, ngón cái thô ráp vân vê đầu tiên. Khiến thân thể mềm mại của Lục Khê khẽ run lên, đầu gối gần như mất hết sức lực, dục vọng khiến giọng nói của hắn càng ngày càng trầm thấp, như âm thanh đến từ địa ngục, môi của hắn dán lên lỗ tai nàng, thổi nhiệt khiến nàng không nhịn được co rụt bả vai. Nơi này rất đẹp, ta rất thích. Hắn chậm rãi nói từng chữ, âm điệu thấp như nỉ non. Vì đang dán vào tai nàng, nên mỗi một âm tiết đều khiến Lục Khê cảm thấy như đôi môi của hắn đang liếm viền tai nhạy cảm của nàng. Mỗi một từ hơi thở nóng rực đều phả vào đó. Hắn nắm phần ngực mềm mại của Lục Khê, xoa bóp không chút thương tiếc, khiến phần đầu nhọn nổi lên giống như hai viên đá nhỏ, đứng thẳng trong không khí, đỉnh hoa phím hồng. Nàng không nhịn được thở hổn hển, lại thấy hắn vùi đầu ngậm kiêu nhụy của nàng như một đứa bé đói khát. Nàng cúi đầu rên rỉ, hơi ưỡn ngực để gần miệng hắn hơn, răng môi nhảy cắm một vòng giống như còn chưa đủ. Hắn lấy đầu lưỡi xoay một vòng, thỉnh thoảng mút vào đôi chút ác ý khẽ cắn, một tay khác xoa bóp bên còn lại. Một hồi lâu hắn mới bỏ qua cho phần bạch ngọc giờ đã trở nên đỏ tươi, mỉm cười nhỏ giọng nói bên tai nàng, trẫm hầu hạ như vậy có khiến người hài lòng không? Toàn thân Lục Khê chẳng còn chút sức nào, hơi híp mắt mị nhãn như tơ nói, nô tỳ sợ hãi, sao dám để hoàng thượng hầu hạ nô tỳ? Hả? Vậy ngươi muốn như thế nào? Hắn hứng thú nhìn nàng. Lục Khê không lên tiếng, sử dụng hành động thực tế để nói rõ nội tâm. Không công bằng, nàng lẩm bẩm, tuy tay hơi run nhưng không chút do dự cởi áo hắn ra, khiến hắn cũng trở nên trần trụi như nàng. Tiếp đến, nàng cùng hắn thay đổi vị trí, lật người ngồi ở bên hông của hắn. Minh Nguyên rất phối hợp đối với việc nàng muốn làm tỏ ý vô cùng mong đợi. Giờ phút này, Lục Khê ngồi ở trên người hắn, toàn thân trần trụi, kiêu nhũ còn dính nước bọt sáng loáng, theo hơi thở của nàng mà nhập phập phồng trong không khí. Nàng trần trờ, cúi đầu, học dáng vẻ lúc trước của hắn, từ mi tâm hôn dần xuống, sau đó dừng ở bên môi. Trong trí nhớ ở kiếp trước, khi nàng vẫn còn thích Quý Thành An, thì mỗi lần hôn đều rất vui vẻ, mỗi một lần gắn bó, môi răng đều mang đến sóng tình mãnh liệt. Mà nay, nàng muốn hoàng thượng thích nàng, ít nhất phải động chút xíu tâm. Nghĩ như vậy, nàng không chút do dự hôn xuống, dùng cánh môi mềm mại cọ sát môi hắn, thậm chí đưa đầu lưỡi tình xảo vào trong miệng của hắn, non nớt trêu chọc. Nàng nhắm mắt lại, cảm thấy người dưới thân như biến thành Quý Thành An. Cảnh tượng ngày xưa tái hiện trong đầu, khiến nàng thiếu chút nữa không thể tiếp tục được. Người kia nói với nàng những lời ngọt ngào nhất, khiến nàng tưởng rằng hắn nguyện ý mang cả thế giới dâng cho nàng. Người kia cứu nàng từ vực sâu địa ngục lên, rồi lại tự tay đẩy nàng xuống, hơn nữa còn ác độc vô tình hơn trước kia. Trong khoảng thời gian nàng tỉnh lại, lúc vẫn chưa tiếp nhận được sự thật là mình đang trọng sinh, không biết bao nhiêu lần nàng khóc tự hỏi mình tại sao không dứt khoát chết đi, tại sao còn muốn sống lại. Nhưng cuối cùng nàng nghe trong đầu có một âm thanh đang nói rất rõ ràng, bởi vì ta không cam lòng, bởi vì không cam lòng cho nên phải báo thù, giết hết những người đã phụ ta, tự tay đưa bọn họ xuống địa ngục. Nàng không muốn nghĩ tiếp nữa, vì vậy mở mắt ra, rời khỏi môi hắn, từng chút lướt xuống, chạm đến ít hầu, dùng đầu lưỡi liếm cắn, mút vào. Tiếp theo là lồng ngực căng đầy, không giống với phái nữ mềm mại, nàng cố gắng khiến cho chính mình có vẻ e lệ, đỏ mặt hôn đầu nhũ của hắn. Đôi môi mềm mại đùa giỡn phần nhô ra, liếm lấy phần sẫm đen ấy. Từ trong cổ họng Minh Nguyên tràn ra một tiếng thở dốc, đột nhiên kéo người trên thân xuống. Dưới đôi mắt mờ mịt của nàng nhỏ giọng nói, đủ rồi, tiếp theo để chậm. Hắn lần nữa lật người áp đảo nàng, từ trên cao ngừng mắt nhìn xuống, vừa dùng tay vỗ về cánh môi nhỏ đỏ thẫm, vừa tự tin tuyên bố kết quả của việc trêu đùa chậm, lát nữa chậm sẽ nói cho ngươi. Dung nhan của nữ từ dưới thân ngây thơ đơn thuần, hai con người sáng ngời bởi vì tình dục mà càng thêm quyến rũ, kết hợp với vẻ trẻ trung của thiếu nữ là sắc thái kiêu mị khi lần đầu nếm trái cấm. Đôi nhũ hoa bởi vì tác động của hắn mà đứng thẳng, ma sát lồng ngực cứng rắn, khiến hắn cũng run rẩy theo, da thịt của nàng phím hồng, làm cho người ta muốn hung hăng đùa giỡn. Hắn nheo mắt lại, cởi vật cuối cùng đang che đậy trên eo nàng ra, rốt cuộc chạm được đến vùng cấm địa ấm áp. Lúc ngón tay thô ráp chạm vào phần mềm mại, thì Minh Uyên lập tức nhận thấy thân thể nữ từ dưới thân cứng lại, khẩn trương đến nhắm mắt, không ngoài dự liệu chạm vào cánh hoa ướt nhẹp. Ở lúc chạm đến hòa nhụy, liền nghe Lục Khê cúi đầu run giọng nói, không cần. Thân thể mỹ nhân như ngọc khiến nơi nào đó trở nên chướng đau, thế nhưng hắn vẫn cố nhẫn nại dùng ngón tay ma sát, nhíu mày hỏi một câu, không cần. Đây là nữ nhân đầu tiên dám từ chối hắn. Có lẽ hắn đã xem thường nàng, người nhìn có vẻ nhu nhược nhưng thật ra trong thân thể cất giấu gan dạ đến cỡ nào chứ. Lục Khê nhắm chặt mắt, gò má ửng hồng, biết rõ ánh nến sáng trưng chiếu khắp căn phòng, cả thân thể của mình đều bị hắn nhìn thấy hết, nhưng vẫn cố gắng lừa mình dối người chỉ cần nhắm mắt thì sẽ không sao. Nàng xấu hổ đến nỗi toàn thân ửng hồng, lông mi khẽ run, xinh đẹp như tiên tử. Mặc dù ngón tay Minh Nguyên bất động, nhưng vẫn đang đặt trên nhụy hoa của nàng, hắn cười khẽ, theo sự rung động của thân thể ngón tay cũng dịch chuyển. Người dưới thân lập tức có phản ứng, tiếng rên rỉ cực nhỏ chăn ra khóe môi, lộ thủy nóng bỏng cũng dính ướt tay hắn. Hắn chậm rãi tìm được nhụy hoa, khẽ xoa theo tiếng thở gấp của Lục Khê, tốc độ của ngón tay càng lúc càng nhanh, sức lực cũng càng ngày càng lớn. Xuân thủy ẩm ướt không ngừng chảy ra, đúng đạo cũng đã đủ ướt. Hắn từ từ đưa ngón tay vào hoa huyệt, cảm xúc khít khao cùng mềm mại ôm trọn ngón tay hắn, căng cứng khiến Lục Khê không chịu được. Níu lấy chăn dưới thân, vô lực lại kiêu mị phát ra một tiếng a. Hắn bắt đầu dùng ngón tay nhẹ nhàng rút ra chen vào, một tay khác vặn chân nàng ra, khiến đôi chân nàng triển khai thành một tư thế hào phóng khác với vẻ e lệ thường ngày. Nhìn thấy Lục Khê xấu hổ, cố nén tiếng kêu, hắn ra lệnh, kêu đi, ta muốn nghe giọng ngươi. Ngay cả lúc hoan ái, cũng không thể cãi lệnh vua, Lục Khê chỉ đành phải mở hàm răng, đang cắn chặt, mặc cho tiếng kêu nhỏ bé lấy lòng người đang đùa bỡn trên thân thể mình. Chất mật dính đầy ngón tay khiến hành động của hắn càng thêm thông thuận, thậm chí còn vang lên những thanh âm xấu hổ. Càng lúc hoa huyệt càng ướt át, theo ngón tay hắn nhiễm ướt ga giường. Tiếng than ngâm của Lục Khê cũng ngày càng dồn dập, cuối cùng kèm với tiếng thở dốc, nàng leo lên thiên đường. Mật lộ trong hoa huyệt cũng tràn ra như thủy triều, ngón tay Minh Uyên vẫn còn ở trong cơ thể của nàng. Cảm thấy nơi vừa bị hắn trêu đùa còn đang run rẩy khiến hắn chẳng thể khống chế nổi. Bụng dưới chướng đau, cởi lớp vải cuối cùng ra, đỡ hồng của nàng tiến vào. Lúc xuyên phá tấm lưới tượng trưng cho xử nữ thì chân mày Lục Khê nhíu chặt. Đôi mắt đang nhắm cũng ướt nhòa, cúi đầu. Hắn thấy giữa xuân thủy kèm theo tia máu đỏ tươi, theo động tác phập phồng mà không ngừng trào ra giữa hai chân nàng. Da thịt trắng muốt nhẵn nhụi, đối lập với màu đỏ kia tạo thành một loại sắc thái dầm mị khó tả. Tình dục bị khơi mào, chỉ có càng kịch liệt tiến lên mới có thể tiêu trừ xao động trong lòng hắn lúc này. hắn từng phát và chạm nàng. Chẳng thèm để ý nữ nhân mới nếm trái cấm dưới thân có chịu đựng nổi kịch liệt như vậy hay không. Chỉ cảm thấy sự khít khao này quả thật khiến cho người ta không cách nào nhẫn nại, gần như mất hết khống chế. Lục Khê đã sớm có chuẩn bị, cũng biết lần đầu tiên Thừa Hoan khó tránh khỏi đau đớn, nhưng nước mắt cũng rất cần thiết, mặc dù vẻ đáng yêu này khó khiến bế vương rủ lòng thương. Nhưng một chút ý thương tiếc chắc hẳn phải có chứ, đầu nàng bị lý trí cùng giác quan chiếm cứ lấy. Lý trí đang cố phân tích nàng lên lộ ra những phản ứng như thế nào, nhưng giác quan xung quanh quá rõ nét, quá kịch liệt, khiến nàng khó lòng suy tính như bình thường. Thôi, hoàng đế cần chính là một nữ nhân tận tình ở trên giường với hắn, chứ không phải là một trinh tiết liệt nữ, vừa ngượng ngùng vừa thừa căng thẳng. Nếu đã lựa chọn con đường này, cần chi phải rối rắm nhiều như vậy chứ? Dù sao nàng cũng có thể hưởng thụ, không phải ư? Đau đớn lúc đầu rất nhanh bị một loại cảm giác sảng khoái không thể giải thích thay thế. Hai chân nàng mở rộng, mặc cho hắn xâm lược, tiếng thân ngâm dịu dàng xen lẫn tiếng thở dốc trầm thấp, bóng đêm lả lướt xuân ý vô biên. Hắn giống như muốn nuốt luôn nàng vào trong bụng, giống như muốn hòa tan nàng ra khảm vào trong máu thịt, không chút thương tiếc đoạt lấy nàng. Mặc dù lúc chứng kiến những giọt nước mắt trong suốt, tâm hắn mềm đi chốc lát, mặc dù người trong lồng ngực mềm mại như không xương, khiến hắn yêu mến, thế nhưng hắn lại giống như một con mãnh thú đã mất đi lý trí, hung hăng hành hạ nàng. Có lẽ không thể nói là hành hạ, dù sao hai người đều đang diễn kịch, mặc dù lúc này đang diễn trên giường chứ không phải chỉ trên cảm tình thuần túy. A, kích thích tột cùng tới quá nhanh, Lục Khê không nhịn được thét ra tiếng, cảm thấy trước mắt hóa thành ngàn vạn vì sao, ý thức không rõ, toàn thân bị một cảm giác vui sướng khó diễn tả chiếm cứ, khiến nàng gần như phát điên. Hắn còn ở trong cơ thể nàng, bị hoa đạo nhào nặn, xuân thủy mãnh liệt không ngừng xối lên phần cứng rắn của hắn. Hắn cắn răng va chạm vài cái mới phóng thích ra. Lúc hắn rút người ra thì chất lỏng trắng đục hoa lẫn xuân thủy trong suốt đồng loạt xông ra, dính ướt bắp đùi cũng thấm ướt ga giường phía dưới. Rốt cuộc, Lục Khê cũng run rẩy mở mắt, vẻ mờ mịt cùng với lệ quang nơi khóe mi hòa lẫn giữa hai cảm xúc, đau thương và si mê nhìn hắn, trong vẻ điềm đạm đáng yêu và sự quyến luyến cùng ôn nhu. Dưới ánh mắt như thế, Minh Nguyên hơi chần chờ, cũng không biết nên phản ứng thế nào, hắn bèn nằm xuống bên người nàng, ôm nàng vào trong ngực, thấp giọng nói một câu, ngủ đi. Nàng nhu thuận, nhắm mắt lại. Mặc dù lông mi run rẩy cho thấy nàng không hề buồn ngủ, nhưng nói chung sự dịu dàng cùng nghe lời của nàng làm hắn hài lòng. Chỉ cần là nữ nhân làm hắn thoải mái, từ trước đến giờ hắn đều không keo kiệt phong thưởng. Không đúng, không chỉ là tâm thần thoải mái, mà còn phải khiến thân thể hắn thỏa mãn. Cho nên ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng, lúc Cao Lộc gọi hắn rời giường rửa mặt, chuẩn bị vào chiều, thì nhìn nữ nhân vẫn còn đang ngủ say, hắn không nỡ đánh thức nàng, chỉ phân phó cung nữ ngoài cửa cho nàng tỉnh dậy, phục vụ cho chu đáo, sau đó bảo nàng đến thỉnh an hoàng hậu. Đợi cung nữ buộc đai lưng xong, hắn chậm rãi quay đầu lại, liếc nhìn nữ tử đang ngủ say. Nàng thoải mái nằm trên giường, gò má hơi đỏ, giống như đang giận hắn hôm qua không chút dịu dàng. Một màn này nhìn rất hài hòa, vì vậy hoàng đế đã thỏa mãn, thản nhiên phân phó, đợi tiểu chủ Lục Khê trở lại vì an uyển, sắc phong làm tòng lục phẩm mỹ nhân, trong ngày chuyển vào nhạc, thành điện, ban thưởng đồ cổ, món ăn quý và lạ 10 món, đồ trang sức ngọc thạch 10 món. Hắn biết sau khi Thái hậu nghe tin này ắt hẳn sẽ rất vui mừng, khóe môi dương lên. Dù sao khiến mẫu hậu vui vẻ chính là bổn phận của người làm con như hắn. Về phần Lục Khê, chỉ cần nàng an phận làm lục mỹ nhân, đừng nghĩ đến việc làm một con cờ giúp Thái hậu, vậy hắn sẽ thoải mái cho nàng sự sủng ái. Tóm lại, Hoàng đế Đại Nhân quả thật rất hài lòng với chuyện đêm qua, ngay cả lúc vào chiều ý cười trên mặt vẫn không đổi, chẳng khiến người khác sợ hãi như thường ngày. Vì vậy, Cao Lộc lặng lẽ tổng kết ra một chân lý, ai nói Phi Tần Hậu cũng không thể can dự vào việc triều chính, công phu trên giường của các nàng có cao siêu hay không, trực tiếp ảnh hưởng đến tâm tình lâm triều ngày kế tiếp của Hoàng đế. Việc này chẳng lẽ không phải là tham gia vào chính sự sao? Thực ra, từ lúc Minh Uyên rời giường, Lục Khê đã tỉnh, nàng vẫn yên lặng năm đó, cho đến khi Minh Uyên bước ra cửa điện, mới chậm rãi mở mắt ra. Tòng lục phẩm mỹ nhân sao, xem ra Hoàng thượng còn hào phóng hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng. Nàng vén chăn lên định rời giường, nhưng vừa cử động, cảm giác đau nhức từ hạ thân liền truyền tới, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Cũng may nàng kịp thời vịn cột giường, nếu không đã trở thành chuyện cười cho đám cung nhân rồi. Nghe thấy trong điện truyền ra tiếng động rất nhỏ, Bích Chân ở bên ngoài gõ cửa hỏi vọng vào, tiểu chủ, người đã tỉnh rồi sao? Nàng không thể làm gì khác hơn là khẽ di chuyển thân thể, thuận miệng đáp một tiếng, ừ. Vì vậy, Bích Chân gõ cửa một cái, sau khi nhận được sự đồng ý mới đẩy cửa vào, trong tay cầm một bộ cung trang đơn giản, là màu xanh nhạt. Trông khiêm tốn, không mất vẻ trang nhã, nàng ta hành lễ với Lục Khê. Tư thái đúng chuẩn, đến cả thanh âm cũng giống như đã tập luyện qua vô số lần, trầm ổn trang trọng, cẩn thận tỉ mỉ. Xin mời tiểu chủ thay quần áo, Hoàng thượng đã dặn chờ người tỉnh lại, nô tỳ sẽ đưa người đến Đức Dương Điện thỉnh an Hoàng hậu nương nương. Lục Khê xoay người lại để nàng ta mặc quần áo giúp mình. Bộ cung trang này rất vừa vặn, không quá hoa lệ, nhưng hiển lộ rõ tư thái đoan trang quý khí. Hôm nay nàng vừa mới được lâm hạnh, nếu giờ lại mặc cung trang ngũ thải ban lan đến thỉnh an Hoàng hậu, đây không phải là hành động thiếu não như Thẩm Kha ở không đi gây sự sao? Cho nên bộ y phục này khiến nàng hết sức vừa lòng. Ngũ thải ban lan có nghĩa là năm màu vàng xanh đỏ trắng đen. Nàng nhớ lúc Minh Nguyên đi không hề dặn dò chuyện y phục, nên mỉm cười hỏi Bích Chân, bộ xiêm y này là ngươi chọn à? Bích Chân cúi mâu đáp, bẩm tiểu chủ, là nô tỳ chọn. Bởi vì trong người không mang theo bất kỳ món đồ gì có thể ban thưởng, Lục Khê nghĩ một lát, liền vươn tay ra vỗ vỗ mu bàn tay nàng ta, khẽ cười, đa tạ ngươi. Bích Chân sững sờ, vẻ mặt duy trì từ nãy đến giờ rốt cuộc có một chút biến hóa, nhưng chỉ trong phút chốc, nàng ta lập tức rút tay về, cung kính đáp, chuẩn bị xiêm áo cho chủ chính là bổn phận của nô tỳ, tiểu chủ không cần đa lễ. Ta là thật tâm cảm tạ ngươi, cho nên ngươi cũng đừng khách khí. Lục Khê hít sâu một hơi, chuẩn bị sẵn sàng, xong mới cười nói, đi thôi, đi thỉnh an Hoàng hậu nương nương. Tiểu chủ xin chờ một chút. Bích Chân nói mấy câu với cung nữ ngoài cửa xong, chỉ chốc lát sau, tiểu cung nữ này liền nâng khay bưng một cái chén đi vào. Lục Khê nhíu mày không nói gì, nhưng trong lòng lại biết rõ, thấy Bích Chân nhìn mình, nên không đợi nàng ta nhắc nhở, liền chủ động uống canh tránh thai. Mặc dù nàng không nghe thấy Minh Uyên phân phó Bích Chân đưa thuốc cho nàng, nhưng rất dễ nhận thấy, nếu không phải Hoàng thượng cúi hạ chỉ miễn đi, lấy thân phận bây giờ của nàng cũng chỉ có thể trở thành con cờ của Thái hậu, căn bản là không thể có cơ hội mang long thai. Ngồi ở bên trong kiệu, Lục Khê vừa vén rèm lên vừa nhìn Bích Chân đang đi ở phía trước, như đang suy nghĩ gì đó, một hồi lâu sau mới thả rèm xuống. Cảm giác đau nhức giữa hai chân vẫn còn ứ động, nàng thật sự không ngờ được lực chiến đấu của Minh Uyên lại mạnh như thế, gần như làm nàng không xuống giường được. Trong quá khứ không phải nàng chưa từng viên phòng với Quý Thanh An, nhưng khi đó cảm thấy vui thích là bởi vì trong lòng có yêu, cho nên không cảm thấy việc cá nước thân mật có gì không tốt. Hôm nay nàng mới hiểu, chuyện hoan ái giữa nam và nữ vốn chỉ tiến hành theo bản năng chứ không phải bị tình cảm hoàn toàn chi phối. Nàng khẽ nâng lên khóe môi, lộ ra một nụ cười không rõ cảm xúc. Ước chừng đây cũng là lý do tại sao hắn lại nguyện ý vì nữ nhân kia mà bỏ vợ bỏ con. cỗ kiệu dừng ở dưới thềm Đức Dương Điện. Tiểu chủ đến nơi rồi, giọng nói của Bích Chân vang lên. Lục Khê dẹp mớ suy nghĩ qua một bên, vén rèm đi ra. Tuy thân thể rất mệt mỏi, nhưng tư thái bước đi vẫn giữ được vẻ ưu nhã, không nhìn ra chút bất ổn nào. Lúc ở Tê Ngục Cung, Bích Chân thấy dáng vẻ nàng cứng nhắc, biết rõ nàng đau đớn đến cỡ nào, nhưng giờ phút này biểu hiện của nàng hoàn mỹ như thế, khiến Bích Chân giật mình, ngay sau đó cung kính đi theo. Là đại cung nữ hầu hạ bên cạnh hoàng thượng đã 3 năm, hầu hết những phi tần được hoàng thượng sủng hạnh nàng đã thấy qua, thế nhưng chỉ có mình tiểu chủ Lục Khê là đặc biệt. Nếu nói là nàng ấy ôn hòa vô hại giống như bề ngoài vậy, sẽ không thể có sự nhẫn nại phi thường đến thế. Nếu nói là nàng lòng dạ thâm sâu như biển, vậy thì không nên vì chuyện mình chọn một bộ y phục mà chân thành cảm tạ như vậy. Trong đầu thoáng qua vô vàn suy nghĩ, nàng cảm thấy hình như mình đã đoán ra được ý đồ của Lục Khê. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Lục Khê đã bước vào Đức Dương Điện. Bích Chân chỉ có thể cúi đầu đứng ở bên ngoài cửa chờ lệnh. Nàng tới không tính là quá sớm. Đã có nhiều tần phi ngồi ở bên trong. Giờ phút này tuy nàng vẫn chỉ là một tiểu chủ, nhưng tin tức sắp được thụ phong mỹ nhân đã nhanh chóng lan truyền khắp hậu cung. Thấy nàng tới, những người mấy ngày trước xem nàng như trò cười, tiếc nuối liếc qua. Dù sao thâm cung cô đơn, ít đi một đối tượng cười nhau quả thật là thiếu đi rất nhiều thú vị. Đầu tiên nàng hành lễ với hoàng hậu, cúi mầu cung kính nói, nô tỳ tham kiến hoàng hậu nương nương, tham kiến chư vị chủ tử. Lục tiểu chủ không cần đa lễ, trước khi chưa được chính thức sắc phong, dù rằng mọi người đều biết nàng sắp là mỹ nhân, nhưng vẫn phải gọi nàng là tiểu chủ, tỏ vẻ cái gì cũng không biết. Dù là hoàng hậu cũng phải như thế, theo lệ thường lại nói mấy câu tỉ muội ở hậu cung nên chung sống hòa thuận, mưa móc cung dính. Bởi vì Lục Khê vẫn chỉ là tiểu chủ, chưa được chính thức sắc phong nên hoàng hậu cũng không tiện cho nàng nhập tọa. Vì vậy liền nhìn nàng ôn hòa cười cười, tiểu chủ hôm qua thị tẩm, chắc hẳn hôm nay đã rất mệt mỏi, không bằng về Vi An Uyển nghỉ ngơi trước đi. Lục Khê cúi người đang định cáo lui, ngoài điện đột nhiên truyền đến tiếng thông báo của thái giám. Thường phi nương nương đến. Lập tức tâm mắt của tất cả nữ nhân đang ngồi trong truyền hướng ra ngoài cửa. Lục Khê gần như khẳng định trong số những ánh mắt kia không hề có vẻ thân thiện nào. Nàng cũng xoay người theo. Chưa từng thấy thường phi, ngược lại thấy người luôn đối đầu với mình, Thẩm Kha, đang ngồi ở vị trí cuối cùng, truyền ánh mắt khinh thường trên người mình sang thường phi đang tiến vào đại điện. Lục Khê cười khẽ, chẳng chút phản ứng, cũng đưa ánh mắt ra ngoài cửa. Vừa nhìn cả người nàng liền cứng đờ. Ngay đó, lúc ở ngoài thư phòng chứng kiến Quý Thanh An cùng nữ nhân kia hoàn hảo, nàng cũng nhìn thấy gương mặt này kiều mị tựa như hoa, tràn đầy phong tình, là loại nữ tử mà nàng chưa từng gặp qua. Vào giờ phút này, người đang đi về phía nàng tràn ngập khí thế không ai bì nổi, một động tác giơ tay nhấc chân cũng toát ra vẻ phong cách tôn quý, thịnh sùng vô cùng. Nhưng gương mặt kia cùng gương mặt trong trí nhớ lồng lên nhau, quả thật là giống hệt. Thân thể nàng hơi run rẩy, bị thường phi khinh miệt mắng một tiếng, người là ai, thấy bổn cung sao không hành lễ. Lúc này nàng mới phục hồi tinh thần, nhanh chóng bình phục tâm tình, cúi người hành lễ, tham kiến thường phi nương nương, nô tỳ là Lục Khê của Vi An Uyển. Khôn khéo như thường phi, lại là người đang được sủng ái vô cùng, sao có thể không có tai mắt nói cho nàng ta biết chuyện đêm qua Lục Khê hầu hạ. Nhưng nàng lại cứ muốn hỏi một câu, người là ai, định lập uy ở trước mặt mọi người, cũng ở lần đầu tiên gặp mặt này khiến cho Lục Khê mất thể diện. Hoàng hậu lộ ra nụ cười vui mừng, vô cùng quan tâm hỏi thăm mấy câu, không phải thân thể thường phi không tốt sao, con tới thỉnh an bổn cung làm gì, nên ở Lâm Hoa Điện nghỉ ngơi cho tốt mới phải, tội gì đến đây, nếu lại mệt mỏi thì thế nào. hoàng hậu nương nương trưởng quản hậu cung, vô vàn khổ cực, muội muội chỉ là thể cốt hơi yếu một chút, sao dám an tâm ở Lâm Hoa Điện nghỉ ngơi chứ? Thường Phi cười duyên mấy tiếng, ngay sau đó quan sát Lục Khê mấy lần, khẽ nhếch môi, vị này chính là tiểu chủ mới vào à. Nếu đã đến thỉnh an hoàng hậu nương nương, chắc hẳn đêm qua đã được thị tẩm. Ngôn ngữ trực tiếp lộ vẻ không lo lắng bất luận kẻ nào có thể cướp đi được sự sùng ái hoàng thượng dành cho nàng ta. Lục Khê dùng móng tay cố sức đâm sâu vào trong lòng bàn tay mới có thể bảo trì trấn tĩnh, cùng sự sắc mặt như thường. Cúi đầu nói, nô tỳ xin cáo lui, sau đó thi lễ lần nữa với hoàng hậu, cùng chư vị tần phi xong mới nghiêm cẩn đi ra đại điện. Ở thời khắc đầu tiên biến mất khỏi tầm mắt mọi người, mặt nàng liền trắng bệch, cảm xúc mãnh liệt trong lòng cũng không che giấu được nữa, chẳng biết là hận hay là oán. Bích Trần tỏ vẻ như chưa từng thấy gì, giúp nàng vén màn kiệu lên. Tiểu chủ mời lên kiệu, Lục Khê bước vào, sau khi bức rèm thả xuống, nàng liền nhắm nghiền hai mắt, hàm răng cắn chặt, cánh môi mềm mại, dùng sức đến mức khiến chúng trắng bệch. Mãi cho đến khi xuống kiệu, vào giây phút trở lại làn viện, nàng mới tìm lại được một chút lý trí. Thường Phi không thể nào là nữ nhân kia, không kể đến việc nàng ta ở hậu cung không cách nào ra ngoài, mà dựa vào thân phận cùng địa vị như vậy, cần gì đi quyến rũ một lễ bộ thường thư nho nhỏ như Quý Thanh An. Nàng bình ổn tâm tình, đối mặt với vẻ mừng rỡ của Ảnh Nguyệt, khẽ nở nụ cười. Lục Khê, ngươi phải bình tĩnh, nếu chỉ có vậy đã dễ dàng bị nhiễu loạn tâm thần, sao có thể ngăn được cơn sóng dữ sắp đến chứ? Sau khi trở lại lan viện, Lục Khê cố nén cảm xúc trong lòng, mệt mỏi sai Ảnh Nguyệt chuẩn bị nước nóng cho nàng tắm rửa. Ảnh Nguyệt vừa giúp nàng sửa sang lại mái tóc, vừa cười híp mắt hỏi nàng đêm qua có thuận lợi hay không. Thật lâu không nghe thấy người đang ngâm mình trong thùng gỗ nói chuyện, nàng ta liền cảm thấy có chút kỳ quái. Chủ tử, người bị sao vậy? Lục Khê nhắm chặt hai mắt, vẻ mệt mỏi hiện đầy trên mặt, ẩn trong lớp sương mù trắng nhạt. Một lúc lâu mới đáp lại một câu không liên quan. Ảnh Nguyệt, người có trách việc ta lựa chọn vào cung không? Âm thanh của nàng lạnh nhạt, mang theo cảm giác xa cách, giống như đến từ một nơi xa xôi nào đó. Ảnh Nguyệt ngẩn ra, cúi đầu hỏi, sao chủ tử lại hỏi vậy? Ngươi đi theo ta đã mấy năm, mặc dù ngươi không nói, ta cũng biết rõ, thật ra thì trong lòng ngươi đang trách ta không quý trọng tình cảm, bỏ rơi hắn vào cùng đuổi theo danh lợi có đúng không? Ảnh Nguyệt biến sắc, cắn môi dưới nói, chủ tử làm vậy tự có đạo lý của mình, không phải là điều Ảnh Nguyệt có thể suy đoán bừa. Lục Khê chậm rãi mở mắt ra, liếc nhìn người đang cúi đầu nhìn chằm chằm sàn nhà, khẽ thở dài một hơi. Ta còn nhớ lúc ngươi vào phủ năm 14 tuổi ấy, tiểu tương quét dọn phòng không cẩn thận làm vỡ nghiên mực của phụ thân, lại giá họa cho A Ngọc. Kết quả bị ngươi nhìn thấy, khi đó cha giận dữ, không đợi A Ngọc giải thích liền sai người đánh nàng ta. Ngươi giúp nàng ta cầu xin, phụ thân đánh luôn cả ngươi. Lúc đó rõ ràng có thể đứng ở một bên không cần để ý, nhưng ngươi lại cố chấp không chịu thỏa hiệp, nhất định phải giúp nàng ta rửa sạch tội danh. Kết quả mình cũng bị đánh đến thương tích khắp người. Dừng một chút, Lục Khê thốt rõ từng chữ từng câu, chậm rãi nói, Ảnh Nguyệt, trong cung không thể so sánh với trong phủ. Một bước sai chân sẽ rớt xuống vực sâu vạn trượng. Ta chỉ muốn dùng hết toàn lực hoàn thành tâm nguyện của mình. Mặc dù có chuyện không cách nào nói cho ngươi rõ, nhưng hy vọng ngươi sẽ đứng ở bên cạnh ta, trung thành với ta vô điều kiện, ngươi hiểu không? Chủ tử nói đùa, Ảnh Nguyệt vốn là người của chủ tử, tâm nguyện của chủ tử chính là tâm nguyện của Ảnh Nguyệt. Mặc dù không biết rõ vì sao Lục Khê lại nói những lời như vậy, nhưng nàng ta vẫn bày tỏ lòng trung thành. Lục Khê không đáp, cũng không lên tiếng. Nàng biết mình không nên mềm lòng, nhưng Ảnh Nguyệt đi theo nàng đã nhiều năm, dù sao cũng nên cho nàng ta thêm một cơ hội. Chỉ mong lần này nàng ta sẽ không khiến mình mất hết hy vọng. Vừa mới thay quần áo xong, Cao Lộc liền mang theo người đi tới cửa lan viện. Có thái giám cao giọng hô, tú nữ Lục Khê tiếp chỉ. Cửa cột kẹt một tiếng mở ra, Lục Khê ăn mặc chỉnh tề bước ra ngoài phòng. Cung Ảnh Nguyệt quỳ xuống đất. Cao Lục mở quyển trục màu vàng, cất cao giọng, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Lục thị hiền lương thục đức, huệ chất lan tâm, tuần thủ nghiêm ngặt, cung quy, đặc biệt phong làm tòng lục phẩm mỹ nhân, ngay trong ngày rời tới Nhạc Thanh Điện, thường ngọc khí 10 món, đồ cổ quý giá 10 món, khâm thử. Giờ cao tay nhận lấy thánh chỉ, Lục Khê cung kính nói, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thấy nàng đứng dậy, Cao Lộc mới mỉm cười chúc mừng mấy câu, sau đó từ trong đoàn người gọi ra một cung nữ, một thái giám, nói với Lục Khê, đây là thái giám cung nữ nô tài mang tới, sau này sẽ ở bên cạnh phục vụ Lục mỹ nhân. Dứt lời lại quay đầu dặn dò, hai người các ngươi phải phục vụ Lục mỹ nhân cho tốt, thận trọng, từ lời nói đến việc làm, tuân thủ nghiêm ngặt chức trách, chớ gây ra chút sai lầm gì biết không? Vâng. Một khi được sủng ái, đãi ngộ liền khác hẳn. Ngụy Tranh đứng trong hành lang dài ở Bắc phòng nhìn chăm chăm động tĩnh bên này, cảm thấy thế thật sự khó lường. Có ai nghĩ được người bị lạnh nhạt nhất trong chúng tú nữ lại có ngày hôm nay chứ? Tòng lục phẩm mỹ nhân, trong các tiểu chủ, địa vị của nàng ta ngày kế Thẩm Kha cũng coi là không uổng công dụng tâm lương khổ. Ngày đêm rời vào Nhạc Thanh Điện, Minh Uyên liền đến thăm. Nhạc Thanh Điện, cách Dưỡng Tâm Điện không xa, ngồi liễn xa chừng nửa nén hương là đến. Xa xa đã nhìn thấy cung điện, bên cạnh hàng hạnh lâm, đèn đuốc sáng trưng, ở cửa con thắp một chiếc đèn lồng nho nhỏ, khẽ đung đưa trong gió đêm, không gian tràn ngập yên tĩnh. Hắn phất tay ra hiệu cho Cao Lộc khỏi thông báo, sải bước vào trong viện, cửa sổ nửa mở, từ bên ngoài có thể nhìn thấy quang cảnh bên trong. Mỹ nhân hắn vừa sắc phong đang nằm trên ghế dựa, mệt mỏi ngủ gật. Chủ tử, lên giường nằm một lát đi, cung nữ mới tới. Vân Nhất trải chăn xong, nhẹ giọng nói bên tai nàng. Lục Khê mệt mỏi khoát khoát tay, mắt cũng không mở ra. Ngươi lui xuống nghỉ ngơi trước đi, Bảo Tiểu Thuận tiếp thêm một chút dầu thắp là được. Vừa mới nói xong, tiếng bước chân liền vang lên, có người mỉm cười mở miệng. Thêm dầu thắp làm cái gì? Muốn làm cú đêm à? Là hoàng thượng, hai cung nữ, một tiểu thái giám trong điện lập tức quỳ xuống. Lục Khê cũng nhanh chóng mở hai mắt ra, cố nén mỏi mệt đứng dậy, đón người vừa tới. Nàng tận lực khiến bản thân mình tỏ vẻ không quá vui sướng, nụ cười bên môi vừa phải, lúc cúi người hành lễ cũng cười khẽ, vui vẻ giống như một đứa bé vừa được người ta tặng quần áo mới, thân thiếp mới không muốn làm cú mèo gì đó, tân thiếp sợ hoàng đế sẽ đến đây cho nên mới bảo Tiểu Thuận đốt đèn lên. Minh Uyên cười như không cười nhìn nàng. Ngươi quả thật là run đũa trong bụng trẫm, đoán được trẫm sẽ đến thăm ngươi. Lục Khê đỏ mặt, trong mắt lộ ra ý cười, nhưng không mất đi vẻ linh hoạt. Tần thiếp, nghĩ là mình thấu hiểu lòng người, nhưng hoàng thượng, ngài lại nói là run đũa. Như vậy, chẳng lẽ ý của mỹ nhân là trẫm nói không đúng? Lục Khê cuống quýt khoát tay, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, khóc không ra nước mắt giải thích. Tần thiếp không dám. Tuy nói run đũa không bằng thấu hiểu lòng người, nhưng có thể làm run đũa trong bụng hoàng thượng, chắc hẳn cũng là con run tôn quý nhất trong thiên hạ rồi. Một câu nói chọc cho Minh Uyên buồn cười, xem ra vị mỹ nhân này của hắn lúc trừ e lệ ra thì rất hoạt bát, khi nói chuyện cũng khiến người khác vui vẻ không thôi. Liếc nhìn cung điện rực rỡ hẳn lên, hắn mỉm cười hỏi một câu, hôm nay mới chuyển đến đã quen chưa? Còn cần cái gì, cứ sai người nói cho Cao công công. Bẩm hoàng thượng, tân thiếp rất thích nơi này, không có gì không quen cả. Nàng cúi người, chân mày khóe mắt đều treo đầy hạnh phúc, nghĩ nghĩ, lại không nhịn được tính trẻ con bổ sung một câu, chỉ là không thể mang đến những bồn hoa đã được cắt tỉa ở lan viện kia. Tần Thiếp cảm thấy rất tiếc nuối. Bình thường những phi tần được thăng cấp, đổi chỗ ở, nếu hỏi có cần gì không, hầu hết chẳng ai thật sự nghĩ rằng Hoàng thượng đang nghiêm túc quan tâm nhu cầu của mình. Cho nên hơn phân nửa sẽ trả lời mọi thứ đều tốt, đà tạ Hoàng thượng quan tâm. Nhưng thật không ngờ nữ nhân trước mắt này lại vừa nghiêm túc vừa khó xử cắn môi nhìn hắn. Nói mình không nỡ bỏ những chậu hoa cảnh kia, Minh Nguyên không khỏi khẽ nhếch miệng. Nếu không nỡ bỏ, ngày mai chấm sẽ sai người truyền đến những thứ đó tới đây. Tạ ơn Hoàng thượng, nàng vừa e lệ vừa vui vẻ nở nụ cười, ngồi xuống nhấp một ngụm trà ảnh nguyệt dâng lên xong. Minh Nguyên mới hỏi, hôm nay đến thỉnh an Hoàng hậu có cảm thấy không thoải mái gì không? Lục khẽ nhẹ nhàng ngồi xuống ghế dựa bên cạnh hắn, cân nhắc một lúc mới đáp lời. Hoàng hậu nương nương đối xử với thiếp rất tốt, thường phi nương nương cùng tiêu chiêu viện cũng rất tốt. Câu trả lời thế này chẳng khác gì im lặng cả. Hôm nay thường phi cũng đến à? Minh Uyên nhận thấy vẻ do dự trong mắt nàng, trong lòng liền có tính toán. Dạ, thường phi nương nương cũng đến. Lục Khê vẫn như cũ, cúi thấp đầu, không có nửa lời thừa thãi. Thường phi vừa là phi tử hắn sùng ái nhất, vừa là nữ nhi của thừa tướng. Ở trong hậu cung này gần như là muốn gió có gió, muốn mưa được mưa. Những việc ngông cuồng nàng ta làm cũng không phải là ít. Minh Nguyên lạnh nhạt nói, thường phi là người thẳng tính, nghĩ cái gì sẽ nói cái đó. Tuy mới đầu cảm thấy hơi khó gần, nhưng tiếp xúc lâu ngày sẽ biết, người thẳng tính cũng có mặt đáng yêu. Hắn không hỏi đã xảy ra chuyện gì, mà thản nhiên nói những lời này. Rõ ràng biết rằng với tính tình thường phi nhất định sẽ không hòa nhã, giữ thể diện cho nàng. Huống chỉ thường phi luôn tự nhận mình sức khỏe yếu đuối, không giao tiếp với phi tử phẩm cấp hơn mình, cũng không thỉnh an hoàng hậu chỉ có danh nghĩa, hôm nay lại đột nhiên xuất hiện, tất nhiên là không có khả năng bỗng chốc nhận ra lễ tiết mà đột nhiên một phi tử nên làm. Tú nữ được tấn thăng thành tòng lục phẩm trở nên chỉ có Lục Khê và Thẩm Kha. Thường phi đến cốt cũng chỉ để dằn mặt, cũng làm mọi người biết rõ người có thể chân chính làm chủ hậu cung người này là ai. Lục Khê thấy hắn đến hỏi cũng không hỏi thường phi nói những gì, mà đã mở miệng nói giúp nàng ta, liền có chút khổ sở, ngay cả khóe môi cũng hơi uốn lên. Nhìn thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên như trước. Minh Nguyên nhàn nhạt liếc nhìn nàng ta một cái, đặt ly trà xuống, đưa tay nâng cằm nàng ta lên nhìn kỹ một chút, cười như không cười nói, sao hả, nàng ấy quả thực đã nói những lời ác liệt gì đó với ngươi à, sao dáng vẻ này của ngươi giống như muốn khóc vậy. Lục Khê cố gắng cắn môi không để cho cảm xúc của mình lộ ra quá nhiều, lấy dũng khí ngẩng đầu lên cười một tiếng, hoàng thượng nói đùa, thần thiếp chỉ là một tòng lục phẩm mỹ nhân, sao đáng giá để thường phi nương nương tức giận chứ. Chẳng qua là tần thiếp cảm thấy thường phi nương nương được hoàng thượng quan tâm như vậy chắc là rất hạnh phúc. Nàng cẩn thận thu liễm cảm xúc hâm mộ trong mắt, cười với hắn giống như đang tự nói với mình, ít nhất bây giờ hắn đến thăm mình như vậy là đủ rồi. Tim Minh Nguyên chợt đập mạnh, bình tĩnh thu tay lại, hạ giọng, chẳng lẽ trẫm không quan tâm ngươi à? Nhân lúc rảnh rỗi lên đến thăm ngươi còn không tính là quan tâm. Được rồi, ngươi đã mệt nhọc, vậy thì nghỉ ngơi thôi. Nói sang chuyện khác, bằng phương thức dịu dàng lại không để lại dấu vết như thế, quả thật là cao thủ. Nếu nàng thật sự có chút rung động với hắn, chỉ sợ cũng sẽ đắm chìm trong loại quan tâm hiếm có của đế vương này. Từ lúc bọn họ nói chuyện, cung nữ thái giám đã lùi ra khỏi phòng. Minh Nguyên thong thả đứng dậy, giả vờ đi ra ngoài, nhưng vừa đi mấy bước liền ngừng lại, quay đầu. Không ngoài dự liệu, thấy vẻ mặt buồn bã nhưng lại không dám mở miệng của người sau lưng, tâm tình bỗng nhiên tốt lên. Sao hả? Đây là vẻ mặt gì chứ? Hắn rất có hứng thú, trêu ghẹo nàng. Nếu hoàng thượng đã tới, cần gì vội vã rời đi? Nàng cúi đầu nhìn chân mình buồn buồn nói. Vì vậy, Minh Nguyên lại đi trở về, cười to ôm lấy người đang hoảng hốt, đi về phía giường hẹp. Không ngờ một đế vương mà lại thích diễn kịch như vậy. Trong lòng Lục Khê hung hăng mắng hắn, xem ra sau này không phải diễn trò với đám nữ nhân kia, mà còn phải làm bạn diễn với cả hoàng thượng. Nhưng trước mắt nên diễn tuồng nào cho thích hợp đây? Đáp án là Xuân Cùng Đồ. Ở trên giường hung hăng muốn nàng một lần nữa, Minh Nguyên nhìn bộ dạng tức giận thở hổn hển của nàng, thuận miệng hỏi một câu, trước khi tham gia tuyển tú, mỹ nhân đã từng gặp trẫm chưa? Lục Khê đang điều khí, trong âm thanh còn mang theo chút vô lực, đủ biết vừa rồi vận động kịch liệt đến cỡ nào. Hoàng thượng lên ngôi năm thứ hai, vào Tết Nguyên Tiêu, cha đã từng mang tần thiếp vào cung tham gia yến tiệc. Khi đó từ xa xa đã nhìn thấy hoàng thượng một lần. Hả? Năm đó nàng cũng tới à? Minh Nguyên nhìn nàng ngẫm nghĩ, sao chấm không biết Lục Tổng đốc có dẫn con gái theo? Đại thần triều đình vào cung dự tiệc, rất hiếm người mang theo gia quyến, trừ phi là có chỉ ý của quân vương, nếu không sao có thể dễ dàng mang theo người nhà ra vào hoàng cung như vậy được. Lục Khê cố điều tức hô hấp, ngập ngừng nói, hình như là thái hậu mời, lúc ấy tần thiếp cùng mẫu thân đều ở thiên điện của thái hậu, cùng tham dự còn có gia quyến của một vài đại thần nữa, nhưng cũng đã vài năm rồi nên tần thiếp cũng nhớ không rõ. Hình như sau khi phụ thân dẫn thiếp về phủ, người có vẻ không vui, còn nói sau này nếu không quá cần thiết sẽ không dẫn thiếp đi nữa. Minh Nguyên không lên tiếng, năm đó hắn chỉ vừa mới lên ngôi, quyền thế trong tay chưa bằng thái hậu, cho nên ngay cả danh sách đại thần dự yến tiệc cũng hơn phần nửa là do thái hậu làm chủ. Nếu hắn không biết lúc ấy Lục Thẩm Tư cũng mang theo thê nữ từ Giang Nam tới, vậy thì nhất định là thái hậu mời. Về phần thái hậu muốn mời nhóm quyền thần đó làm cái gì, lòng dạ Tư Mã Chiêu đến người ngoài cũng biết, chẳng qua là muốn lôi kéo quyền thần cùng chung sức chống lại hắn mà thôi. Hơn nữa, hình như từ sau năm ấy hắn chưa từng gặp lại Lục Thẩm Tư, trong lòng Minh Uyên đã có tính toán, chỉ nhàn nhạt cười cười. Ở trong ấn tượng của trẫm, Lục Tổng đốc hình như không phải là người thích kết bè kết phái. Phụ thân được hoàng thượng chính miệng khen tặng, dĩ nhiên Lục Khê rất vui vẻ, trong mắt toát lên sự cảm kích, cũng dựa sát hơn vào Minh Uyên. Mỹ nhân có còn nhớ những người cùng dự tiệc với mẫu tử nàng không? Minh Nguyên lờ đãng mở miệng, cánh tay cũng trượt lên theo vùng da trần trụi của nàng, phân tán một phần lực chú ý của đối phương. Lục Khê hơi run rẩy, vừa như oán giận liếc hắn một cái, vừa nhớ lại đang định nói, lại chợt nhớ tới điều gì, vội vàng im lặng. Qua một lúc lâu mới nhẹ nhàng trả lời, hoàng thượng, tần thiếp không nhớ rõ lắm, căn bản là những người chưa từng gặp qua, cộng thêm thời gian đã lâu, nên thứ cho nô tỳ ngu dốt, không nhớ được tên họ. Thân thể nàng hơi run rẩy, có vẻ sợ hãi. Minh Nguyên biết nàng lo lắng, họa là từ miệng mà ra, nhưng vốn dĩ hắn cũng chỉ muốn hỏi chút ít mà thôi. Chuyện này chỉ cần có Cao Lộc đi thăm dò là ra tin tức, cần gì phải làm khó nàng. Nghĩ như vậy, hắn nhếch môi cười, nếu muốn chấm thứ tội, vậy nàng có biết nên làm gì đó để lấy lòng chấm không? Mặt Lục Khê đỏ lên, ngập ngừng nói, hoàng thượng, không phải mới vừa đã chiến đấu một trận kịch liệt rồi ư? Sao giờ lại muốn nữa? Minh Nguyên vén chăn gấm lên, trong tiếng kinh hô của nàng ôm thân thể trần trụi nhỏ bé dưới thân lên, bước ra sau tấm bình phong, nhảy vào thùng nước tắm. Không bằng mỹ nhân bồi chấm tắm uyên ương đi. Người thấy thế nào? Người thấy thế nào? Nàng thấy hắn chính là một đại sắc phôi không biết tiết chế. Sau tấm bình phong, hơi nước hòa hợp, những cánh hoa hạnh trồi nổi trong thùng gỗ, càng làm nổi bật lên làn da trắng mượt như tuyết. Mỹ nhân hơi khép mắt, môi son khẽ mở, tiếng than kiều mị tràn ra khóe miệng, càng khiến cuộc giằng co thêm kịch liệt. Ngón tay thon dài linh hoạt tìm được đóa hoa ướt át mềm mại dưới làn nước, Một tay kéo vòng eo mảnh khảnh của nàng gần sát lại mình, một tay chậm rãi xoa nắn kiều nhụy trong nước. Hoa rất đẹp, hắn ẩn dụ thương thức bên tai nàng, sau đó ngậm lấy vành tay nhạy cảm, nhẹ nhàng, hà hơi, cũng không biết là đang nói hoa hạnh trên mặt nước hay đóa hoa ở dưới kia. Mặt Lục Khê vốn bị hơi nước hun hồng, giờ lại càng thêm đậm, kiều diễm hơn cả hoa hạnh đang bập bềnh, những ngón tay dưới thân ngày càng tăng nhanh tốc độ, tần số của nó khiến nàng không nhịn được cong chân lên, cảm giác thoải mái khó nói. Những ngón tay dưới thân ngày càng tăng nhanh tốc độ, tần số của nó khiến nàng không nhịn được cong chân lên, cảm giác thoải mái khó nói lan rộng đến toàn thân. Hoàng thượng, chậm một chút, a, chậm một chút. Tiếng than ngầm không những không khiến đối phương thương tiếc, ngược lại càng lúc càng nhanh, cho đến khi một dòng chất lỏng còn ấm hơn nước xối đầy tay hắn. Lục Khê thở dốc, vốn tưởng rằng hắn sẽ tiến vào, nhưng sau một lúc, hắn đột nhiên đẩy hai ngón tay vào thăm dò cấm địa còn đang run rẩy sau cao trào, bắt đầu mãnh liệt xa vào, khiến thêm nhiều hoa lộ ướt át tràn ra. Ý thức Lục Khê từ từ tan rã, nhưng ở thời khắc mấu chốt vẫn không quên phải đáp lại hắn, đổi bị động làm chủ động. Nàng ôm cổ hắn, dán cánh môi đỏ hồng lên lồng ngực trần trụi, sau đó vuốt ve lúc nhẹ lúc mạnh, cho đến khi điểm đỏ nhô ra của hắn cứng rắn. Trong thùng truyền đến tiếng nước va vào cạnh thành, dưới sự đùa bỡn của hắn, nàng kinh hô liên tục. Mùi hoan ái lan đầy trong không khí. Cuối cùng, nàng hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu nhìn hắn, nhỏ giọng van xin nói, Hoàng thượng, thần thiếp không chịu nổi, tha cho thần thiếp đi. Hả? Không chịu nổi cái gì? Hắn cố nén dục vọng đang thôi thúc, ung dung hỏi, cho thiếp. Nàng hạ người xuống, cảm thụ phần nóng bỏng cứng rắn đang chống đỡ trên nhụy hoa trong cơ thể truyền đến rung động dồn dập. Thấy Minh Uyên vẫn như cũ, nhìn nàng, giống như là đang đợi nàng năng chủ động. Lục Khê khẽ cắn răng, tự mình động thủ cơm no áo ấm, dứt khoát, run tay nắm chặt phần cứng rắn của hắn từ từ đưa vào trong cơ thể mình, nơi khít khao mềm mại, cắn chặt cứng rắn của hắn. Hắn rên lên một tiếng, không đợi nàng có động tác kế tiếp, liền ôm lấy eo của nàng hung hăng đẩy người lên. A, cảm giác khó tả đánh thẳng vào hai người khiến cả hai đồng thời thở hổn hển, bắt đầu một cuộc chiến mới. Trong lúc ý thức mơ hồ, Lục Khê vẫn không quên lộ ra một nụ cười nhạt. Lúc Lục gia diệt vong, thì những đồng liêu ngày xưa từng cùng phụ thân dự tiệc, không một ai vươn tay giúp bọn họ, còn rối rít tránh đi như rắn rết. Nàng biết có những chuyện bọn họ có muốn cũng không giúp được, nhưng khi nhìn thấy cha mẹ mình quỳ trên mặt đất khổ sở cầu xin bọn họ thù lưu nữ nhi của mình, hơn nữa đã tìm được một tử tù khác để thế thân, thì bọn họ vẫn bàng quan như cũ, chỉ nói, Lục đại nhân, ngài cũng đừng làm khó cho tiểu nhân cũng muốn giúp ngài, nhưng quả thật là có lòng nhưng không có sức, thậm chí có những người sau khi lấy được một khoản ngân lượng lớn cùng đồ cổ quý giá của phụ thân xong, còn bỏ đá xuống giếng, vào ngày thẩm vấn cắn ngược lại phụ thân nàng, nói Lục thẩm tự âm thầm ăn hối lộ, hơn nữa, những thứ đó đều là do ngày xưa thu hối lộ mà có. Trong quan trường, lòng người hiểm ác. Thế nào nàng đã rõ ràng, hôm nay nàng không nói, nhưng muốn cho bọn họ biết rằng, kết quả một năm sau của Lục phủ có thể thay đổi và có khả năng biến thành kết quả của bọn họ. Xuân qua, tiếng chim hót cũng dần thưa thớt, dù hoàng cung có trăm hoa che chở vẫn không tránh được vẻ oi bức từ mặt trời. Thời tiết nóng dần lên báo hiệu mùa hạ đã đến. Sau tấm màn ngọc, nữ nhân mặc hoa phục kiêu diễm lười biếng nằm lim dim trên ghế. Bên cạnh là cung nữ theo hầu, tàng phẩy quạt. Trong phòng tràn ngập mùi hương thơm nhàn nhạt, tiểu cung nữ vừa đưa quạt, vừa suy nghĩ viển vông, nghe nói đây là quỳ hương thảo do nước Thiên Trúc ở Tây Vực tiến cống. Chỉ cần một ít vào lò, cả căn phòng sẽ thơm mát. Ây, cũng chỉ có quý nhân như thường phi nương nương mới có thể hưởng thụ thứ trân quý như thế. Nàng ta vừa được phân tới hầu hạ thường phi không lâu, mặc dù đã sớm nghe nói vị phi tử này ngông nghênh ngang ngược, lộng quyền, thậm chí nàng ta từng nghe các cung nữ lén lút thảo luận chuyện về thiếp thân cung nữ trước đây của thường phi, nghe nói là bởi vì phạm phải một lỗi nhỏ nên bị thường phi sai người kéo ra ngoài đánh chết. Vì thế nàng ta thấp thỏm bất an rất nhiều ngày, nhưng giờ mới biết kết quả, đúng là tam nhân thành hổ. Cho dù là hư cấu nhưng nhiều người cũng sẽ thành thật. Tuy thường phi rất được sủng ái, dễ nóng giận, tính khí thất thường, nhưng không phải là một chủ tử giết người bừa bãi. Tiểu cung nữ đang thất thần, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng thông báo của thái giám. Thừa tướng đến. Cây quạt trong tay tiểu cung nữ cũng hơi dừng lại. Nữ nhân đang nằm trên ghế chậm rãi mở mắt ra, thản nhiên ra lệnh, đi pha cho thừa tướng một ly trà. Vâng, tiểu cung nữ cơ trí vén rèm đi ra ngoài. Nhìn thấy người tới cùng kính cúi thân, thỉnh an, tham kiến thừa tướng. Thường vệ quang khẽ gật đầu, đợi nàng ta bước ra khỏi cửa mới đi đến bên cạnh rèm hành lễ, vì thần tham kiến thường phi nương nương. Phụ thân cần gì phải đa lễ, một giọng nói lười biếng mềm mại truyền ra từ sau rèm. Chủ nhân của âm thanh không buồn nhúc nhích, tư thái vẫn thản nhiên như cũ, cúi đầu quan sát móng tay nhỏ nhắn được sơn đỏ thẫm của mình. Không biết lần này phụ thân vào cung là vì chuyện gì? Thường vệ quang thở dài. Sau buổi chầu phụ thân thỉnh cầu hoàng thượng tới thăm con một chút, như vậy cũng không được sao? Hoàng thượng luôn luôn sủng ái nàng ta, khiến vô số phi tần hậu cung phải đỏ mắt. Lần này lại phá cách ân chuẩn cho thừa tướng đến thăm, sợ rằng chỗ hoàng hậu lại không yên tĩnh rồi. Thường phi chậm rãi ngồi dậy, cười như không cười nhìn người đứng ngoài mành. Hình như phụ thân đại nhân rất rảnh rỗi, thậm chí có thời gian đến thăm nữ nhi thứ xuất như ta. Đúng rồi, Tư Vân đâu rồi? Chẳng lẽ nàng ta không tức giận vì phụ thân còn nhớ tới ta à? Thường vệ quang lúng túng, vẻ mặt cứng đờ. Tư Vân luôn ở trong phủ cùng với chúng ta, không giống với con, sống nơi thâm cung khó có cơ hội gặp nhau một lần. Sau đó thì có thể vì chút chuyện nhỏ này mà đã tức giận chứ. Thường phi chẳng phản bác hừ một cái, không nói nữa. Vì vậy, thường vệ quang lại hỏi han ân cần một lúc. Hơi lâu sau, trong bầu không khí lúng túng trầm mặc, mới tìm được thanh âm của mình. Từ viện, công trình ngăn lũ ở Hoài Bắc của ca ca con đã xảy ra chuyện. Nét mặt thường phi lập tức trở nên châm chọc. Nàng đã biết vị phụ thân sao có thể rảnh rỗi thật tâm tới thăm nàng kia chứ. Sao, hắn lại tham ô ngân lượng hay là lại cưỡng đoạt dân nữ? Thường vệ quang cực kỳ bất mãn với giọng điệu chế nhạo mang theo địch ý của nàng ta, nhưng bởi vì có chuyện muốn cầu nên không còn cách nào khác là nhẫn nhịn tiếp tục nói. Tư An còn trẻ, làm việc dễ xúc động, chưa thấu triệt được lòng người, vì vậy khiến dân chúng xây dựng công trình ngăn đê bất mãn. Đám bảo dân kia thi nhau bãi công, khiến công trình kéo dài thời hạn, không hoàn thành kịp ngày đã định. Vì vậy, Hoài Bắc, nạn lụt không ngừng, không hiểu thấu triệt được lòng người. Thường phi thật muốn cười to, chỉ sợ là thô bạo vô thường, tùy ý xử phạt dân chúng đi. Đối với tính cách tàn bạo ngấm sâu vào máu thịt của vị huynh trưởng này, nàng ta hiểu rõ hơn ai hết. Phụ thân không phải đã đánh giá cao nữ nhi quá sao? Hậu cung vốn không được tham dự chính sự. Phụ thân làm quan nhiều năm như vậy, không phải không biết. Sao hôm nay lại phải để nữ nhi nhắc nhở người thế? Nhìn thấy nàng ta có ý muốn, khoanh tay đứng nhìn. Rốt cuộc thường vệ quang cũng nổi giận, trầm giọng nói. Từ viện, ta biết người giận chúng ta, oán trách chúng ta đưa người vào cung thay thế muội muội. Nhưng dù có xảy ra chuyện gì, chúng ta vẫn là người một nhà. Người một nhà gặp nạn, chẳng lẽ người định vì một chút tức giận đó mà trơ mắt nhìn ca ca ngươi chịu khổ sao? Người một nhà? Nàng bật cười. Bọn họ thật sự xem nàng như người một nhà sao? Âm thanh chợt trở nên nghiêm túc. Người sai rồi, phụ thân. Chuyện tốt nhất mà đời này các người làm cho ta chính là đưa ta vào cung. Chỉ bằng một điểm này, ta có thể cứu hắn. Nhưng cũng phiền lão nhân gia người nói cho hắn biết muội muội ta cứu được hắn một lần không có nghĩa là hắn có thể tiếp tục làm xăng làm bậy. Nếu như hắn còn không sửa đổi, ta sẽ rất vui lòng chờ ngày hắn ra pháp trường. Thường vệ quang im lặng, đôi môi khép mở muốn nói gì đó để lại uy nghiêm. Nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, đã nghe thấy Thường Phi ra lệnh cho cung nữ ngoài cửa. Mộc Tuyết, ta mệt mỏi, đi chuẩn bị nước nóng, ta muốn tắm rửa. Sau một lúc lâu, rốt cuộc nàng ta cũng đứng dậy vén rèm đi ra, thản nhiên nói với Thường Vệ Quang. Thân thể nữ nhi có chút không thoải mái, sẽ không tiễn phụ thân. Sắc mặt Thường Vệ Quang đen kịt, nhưng ngại vì bây giờ còn có việc cầu người, nên cũng không dám cãi lại, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, vất tay áo rời đi. Cửa lần nữa khép lại, nữ nhân bên trong chậm rãi đi tới bên cửa sổ, yên lặng nhìn những đóa hoa đang nở rộ trong viện, mơ hồ nhớ lại quãng thời gian đen tối khi còn ở trong phủ thừa tướng. Nàng là đại nữ nhi của Thường Vệ Quang, trên có một huynh trưởng Tư An, dưới có một muội muội Tư Thường Vân. Đại ca là do tứ di nương sinh ra, tam muội là do thường phu nhân sinh ra, mà nàng không chỉ là một thứ nữ mà còn là nữ nhi của ca kỹ. Thường Vệ Quang đã từng đến sông Tần Hoài du ngoạn, cũng từng có một đoạn nhân duyên với mẫu thân của nàng, ở lại đó gần 2 tháng. Về sau nhà hắn gửi thư thúc giục hắn về gấp, hắn không thể vội vã rời đi. Trước khi đi còn chính miệng hứa hẹn nói sẽ trở về cưới bà làm vợ, nhưng dù tin thế gian có quỷ cũng không thể tin vào lời nói chót lưỡi đầu môi của nam nhân. Mãi cho đến khi mẫu thân nàng ôm bụng lớn 6 tháng bị đuổi ra khỏi cửa, bồn 3000 dặm đến phủ thừa tướng mới được thu nhận dưới sự khinh thường của mọi người. Khi đó mới biết phụ thân của Thường Vệ Quang đã qua đời, hắn kế nghiệp lên làm thừa tướng, nhưng hắn đã có thất thê, thậm chí còn có 7 phòng thiếp, ai cũng được sinh ra ở danh môn, kém nhất cũng xuất thân từ gia đình giàu có, nào có chỗ cho một ca kỹ tùy tiện như mẫu thân của nàng chứ. Mẫu thân cứ như vậy vô danh vô phận ở lại đó, thậm chí ngay đứa con hoang trong bụng cũng bị mọi người nghi ngờ cười nhạo. Sau đó vì lúc mang thai nàng phải bồn ba mệt nhọc, nên cuối cùng mẫu thân vì khó sinh mà chết. Nàng may mắn tránh được một kiếp, nhưng vừa mới ra đời đã mất người thân. Đề phòng chuyện này truyền đi sẽ thành trò cười. Thường Vệ Quang tuyên bố với bên ngoài rằng nàng và Thường Tư Vân là tỷ muội song sinh. Chỉ có một người trong phủ mới biết, vị trưởng nữ sinh đôi này phải chịu đãi ngộ chẳng bằng một thứ nữ. Cuộc sống trước khi vào cung của nàng hết sức gian nan, làm những việc mà nô tỳ thấp kém nhất trong phủ phải làm, chịu đựng sự nhục mạ của huynh trưởng cung, bức hiếp của muội muội. Hơn nữa vì dung mạo của nàng cùng Thường Tư Vân có 7 phần tương tự, so với Thường Tư Vân còn hơn, nên chịu không ít khổ. Nghĩ đến những làn roi đánh vào người bỏng rát, cảm giác rét buốt thấu xương khi bị đẩy vào hồ giữa trời đông giá rét, cùng với quần áo luôn bị người khác cố ý phá hư, nàng cảm thấy có thể vào cung là ân đức mà trời cao đã trao tặng. Bởi vì Thường Tư Vân từ nhỏ kiêu căng phách lối, được phụ mẫu nuông chiều, nên từ nhỏ nàng ta chỉ biết lợi dụng dung mạo xinh đẹp liếc mắt đưa tình với nam nhân. Cũng vì vậy, ở năm 15 tuổi, nàng ta liền vụng trộm ăn trái cấm, không còn trinh tiết, nên về sau khi Hoàng thượng hạ chiếu muốn cưới nữ nhi thừa tướng, Thường Vệ Quang không thể làm gì khác hơn là bắt nàng thay thế muội muội vào cung. Suy nghĩ bị tiếng đẩy cửa kéo về, Mộc Tuyết nhẹ nhàng bẩm báo, nương nương, nước nóng đã được chuẩn bị xong, người muốn tắm rửa luôn không ạ? Nàng mệt mỏi phất tay một cái. Không, ta đi nằm một lát là được, ngươi lui xuống đi. 4 ngày sau khi được tấn phong mỹ nhân, ngoài số quà tặng do nhóm Tần Phi gửi đến, Lục Khê còn nhận được một món từ Thọ Khang Cung. Thái hậu sai người đưa tới một pho tượng bạch ngọc Quan Âm, chất ngọc trắng mịn, óng ánh trong suốt, chế tác rất tinh tế, đến nỗi nếp gấp trên áo cũng rất sống động. Nàng sai Ảnh Nguyệt nhận lấy tượng Quan Âm, quay đầu khẽ mỉm cười nói với thái giám, làm phiền công công bẩm lại với thái hậu. Nhận đại lễ như thế, Lục Khê cảm thấy rất xấu hổ. Nếu như thái hậu không ngại, xế chiều hôm nay Lục Khê muốn tự mình đến tạ ơn người. Nàng nhét một cái hà bao nặng trịch vào trong tay thái giám. Trên khuôn mặt trắng trẻo nhẫn nại, liền hiện đầy vẻ vui mừng. Hắn vừa hành lễ vừa nói, Lục mỹ nhân không nên đa lễ, thái hậu lão nhân cũng rất muốn gặp người. Nhìn thấy thái giám rời khỏi Nhạc Thanh Điện xong, Lục Khê lạnh lùng xoay người sang chỗ khác, phân phó Ảnh Nguyệt, cất tượng Quan Âm này vào khố phòng, bảo quản cẩn thận. Tuy không thể dùng, nhưng dù sao cũng là vật thái hậu ban thưởng. Nhớ kỹ không được để nó có chút hư hao gì. Ảnh Nguyệt hơi do dự. Đã là vật thái hậu ban thưởng mà chủ tử không dùng đến, ngộ nhỡ thái hậu biết chẳng phải sẽ đắc tội thái hậu sao? Lục Khê trầm ngâm đi đến ghế dựa, rót cho mình một ly trà. Chỉ cần nhận là được, hoàng thượng đã ban tặng một pho tượng Phật bằng vàng ròng, thì tất nhiên tượng Quan Âm này không thể lộ diện nữa. Tượng Phật này chính là một trong những món đồ mà Minh Uyên ban thưởng. Lấy ly trà trong tay đã có chút lạnh, nàng liền đổi ý không uống nữa, đặt lại xuống bàn. Vân Nhất thấy vậy liền nhanh chóng tiến lên, cầm lấy bình trà. Chủ tử, nô tỳ đi đun nước và lại ấm khác. Lục Khê gật đầu, nhưng chợt nghĩ tới gì đó liền phân phó, bảo Tiểu Thuận pha đi. Sáng nay Tôn Cô Cô ở Thượng Y Cục sai người đến báo, cống gấm Giang Nam tiến cống đã đến, chúng Tần Phi ai có thời gian thì đi chọn, ta phần vị không cao, có chọn cũng không được mấy cuộn đẹp, ngươi đi chọn thay ta đi. Nô tỳ đi. Vân Nhất kinh ngạc, lập tức quỳ xuống cầu xin, chủ tử, ngài tha nô tỳ đi, nô tỳ kiến thức thiển cận, không có năng lực, dám thưởng. Làm sao có thể nhận trách nhiệm nặng nề này đây, nhà đầu ngốc? Đã bảo ngươi đi, thì tất nhiên ta sẽ không trách cứ ngươi chọn không tốt, dù sao ta cũng không có yêu cầu cao gì với y phục, chỉ cần nhớ đừng chọn loại có màu sắc diễm lệ là được rồi, ta thích màu trắng hơn. Nàng khẽ mỉm cười, đỡ Vân Nhất dậy, đi đi đừng chần chờ nữa. Nhìn Vân Nhất thụ sủng nhược kinh bước ra cửa điện, Ảnh Nguyệt đang cầm Quan Âm có chút thất thần. Lục Khê quay đầu nhìn thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của nàng ta, mỉm cười hỏi, sao, có gì không đúng à? Ảnh Nguyệt nói, nô tỳ chỉ là tò mò vì sao chủ tử lại để cho Vân Nhất đi làm chuyện này. Theo ý mà nói, nô tỳ hiểu rõ sở thích của chủ tử hơn. Chuyện này nếu giao cho nô tỳ đi làm sẽ hợp tâm ý của chủ tử hơn mới đúng. Lục Khê cười không đáp, chỉ nhẹ giọng nói một câu, để Bạch Ngọc Quan Âm xuống đi, theo Vân Nhất xem thử dọc theo đường đi nàng ta đến những nơi nào. Nghe vậy, Ảnh Nguyệt liền hiểu ra, nàng ta không nói gì nữa, cẩn thận đặt Bạch Ngọc Quan Âm xuống chiếc tủ gần đó xong, liền vội vã đi theo ra ngoài, đừng để nàng ta phát hiện. Lục Khê dặn dò một câu, nô tỳ biết, chủ tử, ta sẽ cẩn thận. Đưa mắt nhìn Vân Nhất cùng Ảnh Nguyệt một trước một sau rời khỏi Nhạc Thanh Điện, Lục Khê ngồi tiếp một lúc thì Tiểu Thuận từ xách một bình nước sôi đi vào. Chủ tử có thể châm trà rồi. Tiểu Thuận ước chừng chỉ có 17-18 tuổi, vẫn còn nhỏ. Thực ra lúc này Lục Khê cũng không lớn hơn hắn bao nhiêu, nhưng trước khi trọng sinh nàng đã sống qua 20 tuổi. Vì vậy bây giờ nhìn hắn mới cảm thấy có chút ngây ngô. Tiểu Thuận, người tên gì? Nàng vừa uống một hớp trà nóng, vừa như lơ đãng hỏi. Bẩm chủ tử, nô tài vốn tên là Tạ Đức Thuận, là Cao Công Công đặt cho nô tài cái tên Tiểu Thuận Tử này, đến âm thanh cũng mang theo vẻ non nớt. Nàng lại hỏi, ngươi có người thân không? Có chủ tử, Trong nhà nô tài có một bà nội tuổi đã qua ngũ tuần, còn có cha mẹ già. Hả? Tuổi ngươi cũng không lớn, sao cha mẹ lại đã già? Lục Khê để ly xuống, cười cười, không phải là lớn tuổi mới có con đấy chứ. Tiểu Thuận Tử đáp, chủ tử anh minh, đúng lúc cha mẹ lớn tuổi rồi mới sinh ra nô tài. Giống như là lời khen của hắn, khiến tâm trạng tốt lên, Lục Khê lại cười trêu, ta nghe người ta nói cha mẹ lớn tuổi mới có con thì thường sẽ rất thương đứa bé đó, chắc ngươi cũng vậy đi, ở trong cung này phải càng thêm cẩn thận từ lời nói đến việc làm, nếu không ngộ nhỡ xảy ra sai lầm, đắc tội người không nên đắc tội, nói chuyện không nên nói, ta nghĩ cha mẹ ngươi cũng đã lớn tuổi, sợ rằng không chịu nổi đả kích này. Nàng đang cười, nhìn thoáng qua vẻ dịu dàng xinh đẹp, thế nhưng mỗi một chữ nói ra đều giống như một cây băng đâm vào đáy lòng của Tiểu Thuận. Tuy mới vào cung không lâu, nhưng hắn vẫn hiểu được nàng đây là đang uyển chuyển nhắc nhở hắn. Chẳng lẽ ý của Lục Mỹ Nhân là chẳng cần biết hắn là người của ai, bây giờ đã vào Nhạc Thanh Điện thì chính là người của Nhạc Thanh Điện. Dù có cái gì nên nói hay không nên nói, cũng phải giấu trong lòng không được để lộ nửa chữ. Liếc nhìn người đang đứng cúi đầu ngoan ngoãn, Lục Khê vừa nhẹ tay gõ lên mặt bàn, vừa mỉm cười tiếp tục nói, được rồi, ngươi cũng đừng lo lắng quá, tuy bây giờ ta vẫn chỉ là mỹ nhân, nhưng ai có thể đảm bảo sau này sẽ không tiếp tục tấn thăng. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, đạo lý này chắc ngươi hiểu chứ. Sau một khắc, nụ cười bỗng nhiên biến mất. Mềm đã xong thì nên chuyển qua cứng. Ta biết ngươi là người Cao Công Công phái tới, cũng sẽ không ngăn cản ngươi báo cho Công Công những chuyện thường ngày của ta, nhưng mà cái gì nên nói, cái gì không nên nói, trong lòng ngươi nên tự cân nhắc. Bây giờ ngươi đang ở Nhạc Thanh Điện của ta, Cao Công Công có muốn cứu ngươi cũng không dễ. Còn cha mẹ ngươi nữa, đã yêu thương ngươi như vậy, nhưng vẫn phải để ngươi vào cung, chỉ sợ là do nhà quá nghèo. Ta đoán ngươi cũng không hy vọng bọn họ vì ngươi mà lo lắng chứ. Chỉ cần ngươi yên phận làm việc, ta sẽ không bạc đãi bọn họ. Tiểu Thuận tái mặt, dạ, nô tài ghi nhớ những lời dạy bảo của chủ tử. Được rồi, vậy ngươi đi xuống đi. Ngồi một mình trong đại điện, Lục Khê nâng ly trà nhấp một ngụm. Nhìn những lá trà xanh đậm dập dềnh đánh vào thành chén, rồi cuối cùng im lặng nằm ở đáy nước. Nàng biết đường đi trong cung này không hề bằng phẳng. Nói nàng long dạ ác độc cũng tốt, lo xa cũng được, mỗi một bước nhất định phải đi ổn. Dù là phải dở thủ đoạn, phải trả giá cao, nàng chỉ có một năm. Một năm sau, sự tồn vong của Lục gia đều phụ thuộc vào bản thân của nàng. Cứ như vậy, không biết đã ngồi bao lâu, Ảnh Nguyệt trở về, hạ giọng ghé vào tai nàng bẩm báo. Lục Khê đoán không sai, Vân Nhất là người Cao Lộc phân tới, dĩ nhiên là thám tử của Hoàng thượng. Sắc mặt Ảnh Nguyệt có chút nặng nề, chủ tử, bây giờ chúng ta nên làm gì? Khác với nàng ta, Lục Khê lại cảm thấy cực kỳ nhẹ nhõm, khóe môi lộ ra nụ cười vô hại. Làm thế nào cái gì? Nàng ta báo cho Cao Lộc chuyện ta chọn Phật tượng của Hoàng thượng chứ không phải là Bạch Ngọc Quan Âm của Thái Hậu. Đây vốn là chuyện mà ta hy vọng Hoàng thượng biết. Thấy sắc mặt Ảnh Nguyệt khó coi, nàng ngước mắt hỏi, còn chuyện gì nữa? Vừa rồi nô tỳ đứng ở xa thấy Vân Nhất vào dưỡng tâm điện, đang định trở về, thì thấy quý đại nhân. Âm thanh nhỏ dần, nhưng vẫn cố chấp nói hết, chủ tử, quý đại nhân gầy đi rất nhiều. Hắn gầy đi, liền căn gì tới nàng? Lục Khê nửa cười nửa không liếc nàng ta một cái. Sao, hắn gầy, chẳng lẽ muốn ta tặng cho hắn ít thuốc bổ à? Ảnh Nguyệt không lên tiếng, người kia là quý công tử tuấn lãng như trăng, dịu dàng như ngọc, nhưng hôm nay mặt triều phục lại gầy gò ốm yếu như thế, là chủ tử lại không hề có chút cảm xúc gì. Giống như biết nàng ta đang suy nghĩ gì, ánh mắt Lục Khê dừng lại trên nhánh hoa đào ngoài đại điện, lạnh nhạt nói, Ảnh Nguyệt, nay ta đã là người của Hoàng thượng, đang ở hậu cung, không dành phân tâm, ngươi phải nhớ đạo lý. Ngôn Nhiều tất thất, từ nay về sau đừng nhắc tới người này trước mặt ta nữa. Thân thể Ảnh Nguyệt run lên, nhưng chỉ cúi đầu đáp một tiếng. Ngươi chớ trách ta độc ác, ta chỉ là... Cũng có nỗi khổ tâm không có thể nói ra. Cuối cùng nàng vẫn giải thích một câu như vậy, nhưng không có cách nào nói thêm nữa. Nhìn bóng lưng Ảnh Nguyệt yên lặng đi xuống làm việc, Lục Khê thở dài. Có lẽ ngay cả cơ hội nàng mềm lòng cho nàng ấy, Ảnh Nguyệt cũng không nắm bắt được rồi.